Lý Dương Chiêu lúc này cười đến không khép được miệng. Thời gian cũng không tính là muộn chứ hả, Tần tông chủ? Nhìn Tần Ninh mặc đồ xanh, Thiên Đạo Nhất cười nói. Không muộn. Tần Ninh cười nói, hai chúng ta xem như kết mối lương duyên, sau này Thiên Đạo Lâu ông gặp chuyện không may, Thành Vân Tông ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì phải cảm ơn Tần tông chủ. Nên là Thanh Vân Tông sau này nhờ bóng của Thiên Đạo Lâu chứ. Nhưng dường như Thiên Đạo Nhất lại rất đồng thuận câu nói này của Tần Ninh. Hè. Xin cảm ơn. Tiếp theo, mời mọi người vào chỗ ngồi. Được. Đại trưởng lão lập tức sai người sắp xếp mọi chuyện. Lúc này, những người đến chúc mừng cũng lần lượt xuất hiện. Môn chủ Thiên Xà Môn đem tặng 10 cây tuyết linh sâm vạn năm, đặc biệt chúc mừng. Các chủ Bạch Ưng Các, 99 loại linh đan ngũ phẩm, tổng cộng 9.999 viên, chúc hai vợ chồng vĩnh viễn bên nhau. Phái chủ Ngự Linh Phái dẫn hơn ngàn đệ tử đến đây chúc mừng. Nhất thời, khi đội ngũ đưa dâu đến Thanh Vân Tông, thì các nơi cũng lũ lượt tới chúc mừng. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được, Thiên Đạo Lâu không hổ là tông môn lớn mà. Những tông môn này hiển nhiên không phải đến vì Thanh Vân Tông bọn họ. Có điều cũng đại diện sau này Thanh Vân Tông ít nhất cũng sẽ không bị bắt nạt. Thiên Đạo Nhất lúc này cười nói, hy vọng hôm nay hai chúng ta thành thông gia, sau này giúp đỡ lẫn nhau. Đó là đương nhiên rồi, Lý Dương Chiêu vội vàng nói, sau này phải dựa vào Thiên Đạo Lâu nhiều, ngài yên tâm, tiểu thư Thiên Linh Hinh ở Thanh Vân Tông chúng ta chắc chắn sẽ không bị ức hiếp. Nhìn vẻ mặt của nhóm năm đại trưởng lão, Tần Ninh thật sự tức chết. Mất mặt quá đi thôi. Thiên Đạo Nhất cũng là ngại ngùng cười một tiếng, nhìn Tần Ninh. Lấy thân phận của Tần Ninh hiện tại, rốt cuộc là Thanh Vân Tông lãi hay là Thiên Đạo Lâu lãi đây chứ? Môn chủ Thi Cốt Môn Thi Thịnh Hiên đến đây chúc mừng. Lời này nói ra, tất cả cũng đều kinh ngạc. Thi Cốt Môn chính là một trong 7 tông môn lớn, không ngờ lại đến Thanh Vân Tông chúc mừng. Đây chính là nhân vật có máu mặt đấy. Thi Huynh. Thấy Thi Thịnh Hiên, Thiên Đạo Nhất chắp tay mỉm cười đi ra đón. Mà một gã thanh niên ở phía sau Thi Thịnh Hiên nhìn quanh, thấy Tần Ninh, ánh mắt cũng rụt lại. Đây chính là một trong thất tông thất kiệt Thi Liệt Vân, ban đầu hắn ta cũng chứng kiến Tần Ninh giết chết Hồng Quang Vũ. Hiện tại gặp lại, trong lòng vẫn thấy hơi sợ. Ba vị điện chủ của Thuần Dương Điện là Dương Tử Hiên, Dương Minh An, Dương Hồng đến. Phái chủ Thiên Cương chính của Thiên Cương phái đến. Tông chủ Phục Thiên Liệt của Phục Ma Tông đến. Nhất thời, các tông môn lớn đều là có tông chủ đích thân xuất hiện. Bất kể thế nào, dù sao cũng là Thiên Đạo Lâu gả con gái, không ít tông môn cũng phải xuất hiện. Hiện giờ trong 7 tông môn lớn, thất tông thất kiệt, Thiên Linh Lung được xưng là Thánh Nữ Thiên Đạo, chính là thiên tài tuyệt đỉnh, vượt qua 6 người kia, là cao thủ cảnh giới thiên võ. Tương lai Thiên Đạo Lâu nhất định sẽ nâng cao một bước, có khi trở thành tông môn đứng đầu trong 7 tông môn lớn. Thiên Đạo Nhất gả con gái, bọn họ mà không đến thì quá là vô lễ. Thanh Vân Tông vốn còn hơi sơ sát, lúc này ngựa xe như nước lui tới, toàn là nhân vật thế gia tông môn lớn. Nhất thời, đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không đủ dùng. Nhưng lúc này, những người này đều nhiệt tình chào hỏi Thiên Đạo Nhất chứ chưa nói gì với Tần Ninh. Giờ lành đã điểm, mời Tân Lan Tân Nương bái thiên địa. Nhị trưởng lão tuyên bố, mọi người cũng lập tức ngồi xuống. Trước đại điện thiên võ, hôn lễ náo nhiệt tiến hành. Mà ở trên đỉnh Huyền Trần, U Động Thiên lúc này cũng quỳ gối xuống đất, nhìn thân ảnh trước mặt, ánh mắt kinh hãi. Lão Tổ Tông. Lão. U Động Thiên hoàn toàn sửng sốt. Đỉnh Huyền Trần, dưới đình nghỉ mát, trong cơ thể rùa thần hiện ra một bóng người hội tụ từ những điểm đen, một bước sải ra, xuất hiện. Người này chân đi giày đen, một đầu tóc trắng lung lay theo gió, mặc dù nhìn đã già, nhưng da thịt lại rất mềm mại. Đây là một ông già tóc trắng nhìn có vẻ trẻ trung. Lúc này, U Động Thiên không thể không kinh ngạc. Ông già tóc trắng này chính là lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông U Phần Thiên, cũng chính là tổ tiên của ông ta. U Minh Tông đã huy hoàng mấy chục vạn năm trên cửu U Đại Lục, sự huy hoàng này là do các đời tông chủ tâm huyết mà ra. Từ lúc sáng lập tới nay, U Minh Tông cũng phải đấu tranh rất nhiều. Tông chủ đời thứ nhất và đời thứ hai hao tổn tâm huyết cả đời mới đem được U Minh Tông lên vị trí đỉnh nhọn. Nhưng rất không may, lão ta lại gặp phải cửu U Đại Đế vào thời đại đó. Cửu U Đại Đế ở hơn 9 vạn năm trước chính là người đứng số một cửu U Đại Lục, người cùng thời đại với hắn, có huy hoàng đến mức nào thì cũng rất ảm đạm khi so sánh với cửu U Đại Đế. Nhưng dù là vậy, cũng không thể xóa mờ đi những cống hiến của U Phần Thiên với U Minh Tông. U Minh Quyết xuất hiện, toàn bộ đệ tử nòng cốt của U Minh Tông đều có tư cách tu luyện, nhưng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng U Phần Thiên lấy thân thử nghiệm, không ngừng hoàn thiện U Minh Quyết, mặc dù chưa khiến nó đạt đến viên mãn, nhưng đã tốt hơn lúc đầu vô số lần. Lúc này U Động Thiên mới ngẩn ra. Ông ta đột nhiên nghĩ đến những lời U Quỷ nói với mình.

Lời này nói ra, toàn bộ quảng trường trước đại điện Thanh Vân đều trở nên im lìm. Thậm chí các đệ tử đang đàn ca sáo nhạc lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Thiên đạo lâu là thế lực gì? Ở khu vực Đông Bắc của vùng đất Cửu U này là tông môn hạng hai đứng đầu, chỉ đứng sau Kiếm Các, có lịch sử lâu đời, trong đó cũng có mấy vị đầu sọ cảnh giới thông thiên. Có thể nói, trong toàn bộ vùng đất Cửu U, mạnh hơn Thiên đạo lâu cũng chỉ có 4 tông môn lớn mà thôi, những tông môn hạng hai khác kém hơn nhiều. Mà Thanh Vân Tông thì sao? Ở khu vực Đông Bắc của vùng đất Cửu U, một tông môn không được xếp hạng, nhỏ bé đến đáng thương, lịch sử lâu đời, nhưng bây giờ tàn bại vô cùng. Mà bên trong tông môn người tu vi cao nhất cũng chỉ là cự phách cảnh giới tiểu tam nguyên. Không đúng, giờ Lý Dương Chiêu đã là cảnh giới thiên nguyên tứ nguyên rồi. Nhưng trong cả khu vực Đông Bắc này, chắc chẳng có mấy tông môn thảm hại hơn Thanh Vân Tông đâu, có khi còn không có. Hơn nữa, quan trọng hơn là, Thiên Linh Lung là thánh nữ thiên đạo. Một trái tim Linh Lung, đọc được linh quyết nào thì sẽ không bao giờ quên, năng lực lĩnh ngộ có thể nói là siêu việt. Một vị thiên chi kiêu nữ, cho dù đi vào Kiếm Các cũng sẽ được coi như là tâm bảo. Thế mà thiên đạo nhất lại cho Viên Minh Châu trong tay mình, thiên chi kiêu nữ của thiên đạo lâu, gia nhập một Thanh Vân Tông tàn tạ. Đùa hay sao hả? Mà Tần Ninh nghe vậy cũng hơi nhíu mày. Năm vị trưởng lão ở bên cạnh thì đã sớm chết sững. Con mẹ nó đây là miếng bánh rơi từ trên trời xuống đấy à, mà là rơi xuống một thiên linh hình, giờ là thiên linh lung nữa. Khiến năm đại trưởng lão vui phát ngốc. Nhìn sắc mặt không tình nguyện lắm của Tần Ninh, năm đại trưởng lão thật sự muốn nói. Tông chủ. Lý Dương Chiêu ho khan, nói nhỏ, miếng bánh này rơi từ trên trời xuống đó à, sao ngài? Còn do dự cái gì nữa? Nhìn Lý Dương Chiêu, Tần Ninh không khỏi trợn mắt. Tần Ninh chậm rãi nói. Câu nói này, người bên cạnh nghe mà tức muốn chết. Người ta như một cô công chúa, gia nhập vào Thanh Vân Tông của các ngươi, khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, thế mà còn hỏi lý do. Vì ta nghĩ, Linh Lung ở lại Thanh Vân Tông thì mới có được sự dạy dỗ tốt nhất. Nghe vậy, Tần Ninh hơi ngẩn ra. Ông nói đến vậy rồi, ta mà không đồng ý thì cũng không tốt lắm nhỉ. Nghe vậy, thiên đạo nhất vui mừng không thôi. Linh Lung, mau qua bái kiến tông chủ. Thiên Linh Lung bước lên trên, nhìn Tần Ninh. Đệ tử Thiên Linh Lung bái kiến tông chủ. Nếu đã gia nhập Thanh Vân Tông ta thì cũng không nên cả ngày đeo mạng che mặt. Sau này nếu có người quấy rầy cô vì vẻ ngoài của cô thì người làm tông chủ ta cũng sẽ không tha đâu. Nghe vậy, Thiên Linh Lung hơi do dự, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bỏ khăn che mặt ra. Một đôi mắt trong sáng, rực rỡ như sao xa, mày liễu khẽ nhếch làm người ta yêu thương, đôi môi mỏng, sống mũi trơn bóng, kết hợp lại nhìn như là tượng tạc. Khi khăn che mặt rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy như đóa hoa sen mới nở, hai mắt tỏa sáng. Xinh đẹp không thể tả. Nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông đều bị sắc đẹp này làm cho kinh ngạc. Tần Ninh gật đầu nói, không tệ, vào Thanh Vân Tông ta coi như cũng tăng thêm chút màu sắc cho tông môn. Từ hôm nay trở đi, cô chính là đệ tử nòng cốt bên trong Thanh Vân Tông, mà cô là người đầu tiên, cho nên tạm thời ở vị trí đại sư tỷ đi. Cảm ơn tông chủ. Thiên Linh Lung từ từ đứng dậy, gật đầu. Tần Ninh lúc này cũng đứng ở phía trước, nhìn bên dưới. Hôm nay là ngày cưới của đệ tử cấp cao nhất Thanh Vân Tông ta Lý Nhất Phàm và con gái của lâu chủ Thiên Đạo nhất của Thiên Đạo lâu, cảm ơn các vị đã tới chúc mừng, mọi người ăn ngon uống say đi nhé. Nói xong, Tần Ninh liền lui xuống. Thấy Tần Ninh đi xuống, đám trưởng lão lúc này đều mắt chữ A mồm chữ O, một cơ hội tốt như thế để giới thiệu về Thanh Vân Tông, cho mọi người có ấn tượng tốt hơn, thế mà Tần Ninh nói có đôi câu, ăn ngon uống say là xong. Tần Ninh đương nhiên không rảnh nói mấy cái câu này. Dù sao bọn người kia cũng không phải đến vì Thanh Vân Tông, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thiên đạo nhất lúc này lúng túng ho khan, muốn đi lên nói chuyện. Ăn ngon uống say, nếu như không có tiết mục gì mua vui thì chán lắm chứ. Mà lúc này, ở bốn phía Thanh Vân Tông có những bóng người phi như bay tới. Tức thì, tổng cộng mấy trăm người bao vây cả Thanh Vân Tông lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không bằng chúng ta tới biểu diễn một vài tiết mục cho Tần Tông chủ nhé. Lời này nói ra, ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào bóng người hung hăng xuất hiện. Hồng Điền, môn chủ của Phi Hồng Môn. Yên Thừa Phong, cung chủ của Thất Tinh Cung, còn cả mấy cung chủ các cung khác nữa. Thiên Tàm Tử của Độc Tàm Tông. Mấy người này đến e rằng không phải là chúc mừng đâu. Đoàn người lúc này nghị luận ầm ĩ, mấy vị cấp cao trong Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông lúc này đều ngồi yên vị ở bàn rượu, không nói thêm nhiều. Xem ra hôm nay không kết thúc hôn lễ một cách tốt đẹp được rồi. Yên cung chủ, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi đến uống ly rượu mừng con gái ta, xin cảm ơn. Thiên đạo nhất khách sáo nói. Thiên lâu chủ e là hiểu nhầm rồi. Yên Thừa Phong thản nhiên nói, hôm nay,

Một trận đại chiến này chắc chắn không tránh được. Ở trên không trung, từng luồng sát khí bùng ta khiến toàn bộ quảng trường trở nên ngột ngạt. Một hôn sự tốt như vậy mà ta không được thiệp mời, lại còn không mời mà tới, không biết các vị có trách phạt hay không đây. Một tiếng cười nhạt lúc này vang lên, trong giây lát, sát khí trước đại điện Thanh Vân đang trầm lặng đột nhiên phản phất như có ánh mặt trời chiếu xuống, tạo cảm giác ấm áp. Loại hơi thở mạnh mẽ này khiến cho tất cả mọi người cảm giác như có hơi thở mùa xuân, không có bất kỳ áp ức nào nữa. Nhưng mọi người hiểu được, cảm giác như vậy đủ để nhìn ra thực lực mạnh mẽ của mọi người. Hứa Thúc Thúc. Lâm Vi Vũ bước ra cái bàn, nhìn thân ảnh nó, cười nói, Hứa Thúc Thúc, sao Thúc lại tới vậy, cha cháu đâu rồi? Cha cháu bế quan, ta nhận được tin nên tới đây luôn. Có điều cha cháu nói, bảo ta mang cháu về. Người đàn ông trung niên kia nhàn nhã đi bộ, giọng nói cũng mang vẻ bình tĩnh. Cháu không thèm ấy. Nghe vậy, Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, khó khăn lắm mới được ra ngoài, cháu còn chưa chơi đủ cơ mà. Cháu quên lần trước bị ám sát rồi à, người đàn ông cả giận nói. Lần này cháu ngoan rồi, có Tần Triết Thúc Thúc bên cạnh cháu mà. Tần Triết. Nghe vậy, Thiên Tàm Tử, Yên Thừa Phong cùng Hồng Điền đều run rẩy. Lúc này mới nhìn ra người đàn ông phía sau Lâm Vi Vũ. Tần Triết. Một trong chín vương danh tiếng lừng lẫy, Tần Vương Tần Triết. Sao ông ta lại ở đây? Yên Thừa Phong vội vàng chắp tay nói, tiên sinh Tần Vương, mạo phạm quá, chúng ta không biết ngài ở đây, thật sự rất xin lỗi ngài. Tần Triết cũng không trả lời. Ông ta tuy là cảnh giới thông thiên, nhưng thực ra Yên Thừa Phong cũng mạnh hơn ông ta, chẳng qua là ông ta đến từ kiếm cát, Yên Thừa Phong không dám bất kính. Nhưng chuyện hôm nay ông ta cũng không muốn xen vào, mục đích xuất hiện của ông ta chỉ là bảo vệ Lâm Vi Vũ mà thôi. Hơn nữa, trước mắt vị đại nhân này xuất hiện, thái độ của kiếm cát ra sao, tự nhiên là do vị đại nhân này quyết định. Thấy Tần Triết không nói gì mà nhìn sang người đàn ông trung niên vừa xuất hiện kia, Yên Thừa Phong lại chắp tay, nhìn người đó nói, không biết đại nhân xưng hô ra sao. Mà người đàn ông trung niên cũng không đáp lại. Mà Thiên Tàm Tử lúc này cũng nhíu mày. Trong kiếm cát có ba đại kiếm hoàng, chín đại kiếm vương, uy danh hiển hách. Chín đại kiếm vương, yếu nhất là Tần Triết mà đã đạt cảnh giới thông thiên rồi, mà tám vương còn lại đều là cảnh giới thông thiên mạnh mẽ. Nhưng trên chín vương còn ba đại kiếm hoàng, ba đại kiếm hoàng này có địa vị tương tự như phó các chủ, chính là đại năng cảnh giới hóa thần danh chính Ngôn Thuận. Mà theo như ông ta biết, một trong số đó có người họ Hứa. Khoan đã, cô gái này gọi Hứa Thúc Thúc, vậy cô ta là ai? Lúc này, Yên Thừa Phong, Thiên Tàm Tử cùng Hồng Điền đều là ngơ ngác không hiểu. Nhất thời, mọi chuyện trở nên khá là kỳ lạ. Tần Ninh nhìn người này, cười nhạt nói, các hạ nếu tới uống ly rượu mừng thì Thanh Vân Tông đương nhiên sẽ chào đón. Nhưng giống ba cái tên ngu xuẩn này đến gây chuyện thì Thanh Vân Tông ta sẽ không hoan nghênh đâu. Ta đương nhiên là đến uống ly rượu mừng rồi. Người đàn ông trung niên cười nhạt, dù gì thì Thiên Đạo Lâu cũng thuộc về kiếm cát của chúng ta, Thiên Đạo nhất gã con gái, ta tới xin chén rượu mừng chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tần Ninh mỉm cười không nói. Hắn quay sang nhìn Thiên Tàm Tử, Yên Thừa Phong và Hồng Điền, hật hững nói, đã tới đây nạp mạng rồi thì cũng nên chuẩn bị cảm giác bị chết đi nhé. Khoan đã. Mà trong lúc ấy, người đàn ông trung niên cười nhạt nói, Tần Tông Chủ, ta vừa mới nói, Thiên Đạo nhất thuộc về kiếm cát của ta, mà Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông và Phi Hồng Môn cũng vậy. Nên ta không hy vọng các ngươi giao chiến toàn diện, tạo thành thương vong diện rộng, khiến thực lực của kiếm cát ta ở khu Đông Bắc giảm mạnh. Nghe vậy, mọi người đều ngơ ngác. Người đàn ông này nói là đến uống ly rượu mừng, nhưng lại ra mặt ngăn cản, là có ý gì? Tần Ninh lúc này cũng hiểu ra. Ý của ông là, bọn họ là thế lực phụ thuộc kiếm cát của ông. Còn Thanh Vân Tông của ta thì không phải đúng không? Hoặc là nói, ông không muốn Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung và Thiên Đạo Lâu vì Thanh Vân Tông ta mà đối đầu với nhau. Vậy ý của ông là, có thể mặc kệ Thanh Vân Tông ta cho người ta chém giết, để rồi đổi lại sự cân bằng giữa các thế lực của kiếm các nhà ông. Tần Ninh nói ra, năm đại trưởng lão cùng các đệ tử đều căm phẫn không thôi. Kiếm các thân là bá chủ khu vực Đông Bắc, thế mà nói được câu ấy ra. Nhưng suy cho cùng, là Thanh Vân Tông bọn họ quá yếu. Kiếm các không muốn vì Thanh Vân Tông mà làm cho Thiên Đạo Lâu cùng Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn phát sinh tranh cãi cực lớn. Nếu phát sinh chiến tranh, kết quả sẽ là không chết không thôi. Cho nên kiếm các nguyện ý từ bỏ Thanh Vân Tông, cho Độc Tàm Tông và Thất Tinh Cung báo thù. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ngươi giết người trước, bây giờ Phi Hồng Môn được kiếm các ta chính thức phong làm tông môn hạng 2, Thanh Vân Tông ngươi vốn đã suy nhược lâu ngày, hết lần này tới lần khác tự đi gây rối, cho nên đành chịu thôi, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Hứa Thúc Thúc. Lâm Vi Vũ lúc này cũng sững sờ. Cô ta vốn định bảo cha mình đến để hòa hoãn chuyện này, nhưng không ngờ là Hứa Thúc Thúc lại tới.

mà Thiên Linh Hinh mặc đồ đỏ cũng xinh đẹp đáng yêu, đều khiến người ta yêu thích. Dù là ai vào hoàn cảnh này cũng khó mà yên tâm được. Tần Ninh gật đầu nói, sau này cả hai người phải yên tâm tu hành. Lý Nhất Phàm, ngươi là cháu của đại trưởng lão, từ hôm nay trở đi, cũng là đệ tử cấp cao nhất của Thanh Vân Tông ta, về sau không được buông lỏng tu hành. Ta còn chờ tương lai khi Thanh Vân Tông thống nhất thì truyền lại cho ngươi đấy. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm còn chưa lên tiếng, đại trưởng lão đã thay đổi sắc mặt, nói, tông chủ nói gì vậy? Tông chủ còn phải dẫn dắt Thanh Vân Tông chúng ta rong ruổi khắp cửu u chứ? Không sai, nhưng rồi có một ngày ta vẫn phải rời đi, tâm tính của Lý Nhất Phàm đáng giá để bồi dưỡng. Đại trưởng lão nghe vậy thì không nói thêm nữa. Những người ngồi ở đây đều có tâm trạng khác nhau. Đến cả Kiếm Tiểu Minh thường ngày lắm lời, lúc này cũng như đang ngồi trên đống lửa. Mặc dù cả ngày líu nhíu là tương lai sẽ thành kiếm thần số một cửu u, nhưng lúc này có tay kiếm số một cửu u hiện tại là Lâm Thiên Nhai ở đây thì cũng chẳng dám kêu nữa. Tiểu Minh, ngày nào ngươi cũng lắm lời, sao hôm nay im lìm thế? Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh cười nói, không phải ngươi muốn làm kiếm thần số một cửu u mà. Giờ tay kiếm số một cửu u đang ngồi cạnh ngươi đấy, tương lai, ông ta chính là mục tiêu để ngươi vượt qua. Nghe vậy, Lâm Thiên Nhai nhìn sang Kiếm Tiểu Minh. Dần dần, ánh mắt ông ta trở nên cả kinh, không khỏi nói, ngươi có quan hệ gì với Kiếm Âm Sơn? Nhắc đến Kiếm Âm Sơn, Kiếm Tiểu Minh tức thì can đảm hơn chút, đáp, Kiếm Âm Sơn là tổ tiên của ta. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, Lâm Thiên Nhai không ngừng gật đầu, thảo nào. Ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Sau đó, Lâm Thiên Nhai đáp lại một câu như vậy. Chỉ một câu nói đó lại khiến Hứa Thanh Phong và Tần Trí sửng sốt. Thân là các chủ kiếm các, Lâm Thiên Nhai là kiếm thuật kỳ tài, kiêu ngạo cỡ nào chứ? Thế mà lại nói như vậy với Kiếm Tiểu Minh. Lâm Thiên Nhai cảm thán, năm đó Cửu U Đại Đế bá chiếm Cửu U Đại Lục, Đồ Nhi Tôn giả Thanh Vân chính là nhân vật anh hùng. Đến cả tông chủ của bốn tông môn lớn cũng phải nhường ba phần. Bọn họ đều nghe được lời kể về Cửu U Đại Đế, chỉ biết rằng Cửu U Đại Đế rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì không ai rõ. Lâm Thiên Nhai tiếp tục nói, Tôn giả Thanh Vân có hơn 10 vị đệ tử, xuất sắc nhất chính là Cương Vương Minh Uyên, Viện trưởng Thiên Thanh Thạch và Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn. Ngươi là hậu nhân của ngài ấy thì tương lai sẽ làm rạng danh vùng đất Cửu U. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh hưng phấn đến mức muốn hét lên. Được Lâm Thiên Nhai khẳng định, đây là một sự vinh quang lớn lao lắm chứ. Cha so với Kiếm Âm Sơn thì sao? Lâm Vi Vũ không khỏi hỏi. Ha. Nghe vậy, Lâm Thiên Nhai cũng chỉ cười không đáp. U Động Thiên lại xen vào, cha ngươi nào có tư cách so với Kiếm Âm Sơn? Nghe U Động Thiên hạ thấp cha mình, Lâm Vi Vũ hứ một tiếng. U Động Thiên chậm rãi nói, vốn là vậy mà, Kiếm Âm Sơn ngày xưa vì lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh nhất mà đến kiếm các của ngươi khiêu chiến tất cả các cảnh giới hóa thần, đạp ngã tất cả các kỳ tài kiếm thuật. Cuối cùng, mấy lão cổ hủ trong kiếm các cũng phải bỏ mặt mũi xuống mà ra giao đấu, cuối cùng vẫn thua hết thôi. Không lẽ cha ngươi còn giỏi hơn mấy lão cổ hủ trong kiếm các thời điểm đó? Lời này nói ra, Lâm Vi Vũ cũng kinh ngạc nhìn cha mình. Thấy cha cười khổ, cũng hiểu được U Động Thiên không nói dối. Mà Kiếm Tiểu Minh thì nhiệt huyết sôi trào. Hóa ra tổ tiên của cậu ta mạnh mẽ như vậy. Tần Ninh không lừa cậu ta thật sự có thể đạt được ước mơ của mình. Mà Tần Ninh thì cũng yên lặng cầm ly rượu lên uống cạn, thở dài. Đúng vậy. Khi đó, hắn là đại đế, tọa trấn cửu u, không màng thế sự. Tôn giả Thanh Vân là kỳ tài cái thế, uy danh hiển hách trên khắp cửu u, các đồ nhi ai cũng là anh tài tuấn kiệt, hùng tâm tráng chí. Nhưng hiện giờ, quay đầu lại, những người đó đã đi đâu mất? Hắn là cửu u đại đế mà cũng chẳng thể kịp thời bảo vệ được đồ tôn của mình. Lão vệ không nói nhiều, chỉ rót rượu cho Tần Ninh. Tiệc rượu vẫn diễn ra, lúc này, các đệ tử Thanh Vân Tông đều cao đầu ưỡn ngực. Ban đầu nhìn tông chủ và đệ tử các tông môn lớn đến chúc mừng, bọn họ còn thấy tự ti. Không thấy đến cả các chủ kiếm các, tông chủ của U Minh Tông còn ngồi xuống uống rượu với tông chủ của Thanh Vân Tông hay sao? Trong khắp cửu U này, có ai được như vậy? Qua ba tuần rượu, chuyện hôm nay, U Tông chủ có nên cho ta một câu trả lời không? Lâm Thiên Nhai lúc này đặt rượu xuống, mỉm cười đáp, vẫn là bộ dạng ôn hòa như cũ. Trả lời ngươi. Ta nói rồi, ai bắt nạt Thanh Vân Tông ta sẽ giết kẻ ấy, kể cả là ngươi. U Động Thiên hừ hừ. Vậy sao? Lâm Thiên Nhai lại nói, hai tông môn chúng ta vài vạn năm qua đều nước sông không phạm nước giếng, không lẽ U Tông chủ muốn phá vỡ cục diện? Phá thì phá thôi, ta sợ ngươi chắc. Bầu không khí vốn đang hòa hợp, lúc này lại trở nên dương cung bạc kiếm. Mọi người tức thì trở nên vội vã. Đừng có làm mồm. Tần Ninh quá khẽ. Trong nháy mắt, lão vệ cũng đảo mắt qua Lâm Thiên Nhai cùng U Động Thiên. Bỗng nhiên, hai đại năng cảnh giới hóa thần đỉnh cao cảm thấy cả người phát lạnh. Đáng sợ. Hai người lúc này đều kinh ngạc nhìn lão vệ, ông già mà bọn họ không quan tâm, đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Lâm các chủ, ta nói rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của Thanh Vân Tông ta. Ta vốn không muốn nhìn thấy máu me gì, nhưng bọn chúng đã chết. U Tông chủ giúp ta giải quyết phiền phức, nếu ông có vấn đề gì thì cứ tìm ta là được. Tần Ninh chăm chú nhìn Lâm Thiên Nhai. Lúc này, Lâm Thiên Nhai bị Tần Ninh nhìn chằm chằm, có cảm giác đứng ngồi không yên. Ông già phía sau Tần Ninh đột nhiên bùng phát ra khí thế khiến người ta phát run. Ấy thế mà ngay từ đầu ông ta còn không phát hiện ra được thực lực này. Tần Ninh này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Ninh nói xong, sắc mặt Hứa Thanh Phong kia liền lạnh đi. Mà thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hứa Thanh Phong, U Hồn và U Quỷ cũng liền thay đổi sắc mặt. Làm sao? Tần Ninh nhìn mấy người, cau mày nói, muốn làm loạn thì cút ra khỏi Thanh Vân Tông, nếu dám đánh nhau trong Thanh Vân Tông thì ta sẽ nhổ hết mấy tông môn các ngươi. Nghe vậy, U Động Thiên lườm U Hồn và U Quỷ, Lâm Thiên Nhai thì nhìn sang Hứa Thanh Phong. Các chủ, kẻ này nói chuyện thật quá quắc, Hứa Thanh Phong oán hận nói, kiếm các chúng ta sao có thể bị người áp bức như vậy được. Kiếm các người không thể bị áp bức à, Tần Ninh chậm rãi nói, lẽ nào kiếm các của các người chưa bị ức hiếp bao giờ à? Tần Ninh nhìn kiếm Tiểu Minh, lấy ra kiếm âm càn của cậu ta, cười nói, mỗi khi bị người ức hiếp, kiếm này sẽ thế nào đây? Tần Ninh nói vậy khiến U Động Thiên cũng phải tò mò. Kiếm Tiểu Minh nhìn kiếm âm càn, cũng không hiểu. Đây là bội kiếm của lão tổ, không lẽ liên quan tới kiếm các sao? Thấy kiếm âm càn, sắc mặt Lâm Thiên Nhai liền trở nên khó coi. Nhưng chuyện này, kiếm các ta kiểu gì cũng phải tỏ rõ thái độ cho cửu U biết. Ý tứ của Lâm Thiên Nhai rất rõ ràng, kiếm các cần mặt mũi, hiện giờ tông chủ của ba tông môn phụ thuộc bị giết, nếu không nói gì, không làm gì, thì còn ra thể thống gì nữa. Được rồi, biết kiếm các người cần mặt mũi rồi. Tần Ninh im lặng một chút rồi nói, vậy thì ta sẽ hứa với các người một điều kiện. Kiếm các của các người sau này cần bất kỳ điều gì, ta có thể giúp một lần, nhớ kỹ, là bất kỳ chuyện gì, ta đều có thể giúp các người. Hứa Thanh Phong hừ nói, một lời hứa của ngươi. Kiếm các ta thiếu lắm chắc. Câm miệng. Lâm Thiên Nhai mở miệng quát lên. Hứa Thanh Phong tức thì tái mặt lại vì tức, không nói chuyện nữa. Được. Lâm Thiên Nhai gật đầu. Đừng vội. Tần Ninh lại nói, một cái điều kiện của ta mà chỉ giết mỗi tông chủ ba tông môn nhỏ của kiếm các thì không có lợi lắm nhỉ. Kể từ hôm nay, đất đai của Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung cùng Độc Tàm Tông đều thuộc về Thanh Vân Tông ta đi. Lời này nói ra, Lâm Thiên Nhai nghe mà méo miệng. Sao? Không vui à? Lâm Thiên Nhai nhìn U Động Thiên, sau đó, chậm rãi gật đầu. Các chủ. Lần này, cho dù là Hứa Thanh Phong có nhẫn nhịn nữa thì cũng không thể không nói. Các chủ, ba tông môn đó có hơn 100 tòa thành. Ý ta đã quyết. Lâm Thiên Nhai lúc này đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay quấy rầy rồi, cáo từ. Tần Ninh chỉ cười không nói. U Động Thiên nhìn Lâm Thiên Nhai rời đi, rồi bật cười ha hả. Mặc dù U Minh Tông và Kiếm Các không phải kiểu đối chọi gay gắt, nhưng hai tông môn lớn này thường bị đem ra so bì. Lần này khó khăn lắm mới được thấy một lần Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, U Động Thiên cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ông cười cái gì? Tần Ninh lúc này nhìn U Động Thiên, nói, nếu như ông ta bảo ta tiêu diệt U Minh Tông của ông, khiến cho toàn bộ Kiếm Các chiếm lấy vùng đất cửu U, ta cũng sẽ đồng ý. U Động Thiên khựng lại, nhìn Tần Ninh, run rẩy mỉm cười. Tần Tông Chủ, tổ tiên ta ở Thanh Vân Tông thì U Minh Tông ta ngày sau tuyệt đối sẽ bảo vệ Thanh Vân Tông, mong Tần Tông Chủ hãy yên tâm. Cần ông bảo vệ chắc. Tần Ninh liếc nhìn U Động Thiên, nói, không còn chuyện gì nữa thì đi dùng đi, ông ở đây, xem người ta bị hù thành bộ dạng gì rồi kìa. Vâng, tại hạ xin cáo từ, ngày khác lại tới thăm. U Động Thiên chắp tay rời đi. Hai đại lão của hai tông môn lớn rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. U Động Thiên, Lâm Thiên Nhai ở trong cửu U đều là dạng người rung chân sẽ khiến vùng đất cửu U xảy ra động đất. Họ ngồi ở đây thì ai mà thoải mái cho nổi. Công tử giận sao? Ở trên đỉnh Huyền Trần, Tần Ninh ngồi yên, lão vệ khom lưng hỏi. Cũng không đến mức giận. U Phần Thiên năm đó, cũng vì Tần Ninh nợ U Minh Tông một lời hứa, nên lúc U Phần Thiên gần bỏ mình, Tần Ninh mới ra tay, đảm bảo giữ lại U Phần Thiên. Nếu không, căn bản sẽ không có việc U Phần Thiên sống trong cơ thể rùa Huyền Minh Kim Giáp. Nghe vậy, Tần Ninh vỗ vỗ rùa đá ở đình nghỉ mát, cười mắng, cái tên này cũng nhanh trí, biết cách nhắc nhở U Động Thiên đấy. Ánh sáng quanh rùa đá chuyển động, hóa thành màu vàng, há mồm nói, lão hủ cũng là lo lắng mấy tên nhóc con đó không hiểu chuyện, làm đại đế không vui. Ta kinh khủng vậy sao hả? Lão U Quỷ mỉm cười, không nói. Không kinh khủng. Lão ta đã tận mắt chứng kiến, Năm đó, trong trận chiến phần ma, một mình Tần Ninh chém giết bao nhiêu là ma đầu. Hình ảnh ấy đến giờ tưởng tượng lại vẫn còn thấy run. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Nhai dẫn theo Hứa Thanh Phong, Tần Triết và Lâm Vi Vũ đi về Kiếm Các. Các chủ, lời hứa hẹn của một tên nhóc miệng còn hôi sữa như thế, đổi lấy ba tông môn lớn, sao ngài có thể đồng ý vậy à? Hứa Thanh Phong lúc này lo lắng không thôi. Ồ, vậy ngươi nghĩ xem ta nên làm gì? Lâm Thiên Nhai mỉm cười nói. Điên cuồng như vậy, thì nên giết mới phải. Lúc này sát cơ của Hứa Thanh Phong chuyển động, cả người lạnh lão. Giết hắn. Lâm Thiên Nhai mỉm cười, gật đầu, được, giờ ngươi đi giết hắn đi. Nghe vậy, Hứa Thanh Phong cũng ngẩn ra. Đúng nhỉ, giết thế nào? U Động Thiên kia hạ quyết tâm bảo vệ Tần Ninh, người bên ngoài sao mà giết nổi. Dù là vậy, ngài cũng không thể trao đổi như thế được. Hứa Thanh Phong không thể chấp nhận nổi, lãnh thổ của ba tông môn lớn đổi lấy một lời hứa của Tần Ninh. Thật sự không đáng chút nào. Chưa chắc đã không đáng đâu. Lâm Thiên Nhai lạnh nhạt nói, U Động Thiên cung kính với Tần Ninh như thế, ông ta là người ngu sao? Tần Ninh này nhất định bất phàm, hơn nữa. Lâm Thiên Nhai im lặng một lúc, không nói ra nữa. Hơn nữa, ông già họ về kia thâm tàng bất lộ, ông ta nhìn không thấu. Nghe cha nói vậy, Lâm Vi Vũ càng tò mò hơn. Trong kiếm các ta có một khu mộ kiếm, chắc mọi người đều biết. Lâm Thiên Nhai từ từ nói, năm đó, Cửu U Đại Đế vì đồ nhi của mình mà sáng tạo ra một thanh linh kiếm cầm thuận tay, nhưng tốn bao nhiêu công mà đều không hài lòng. Cuối cùng, Cửu U Đại Đế bèn dẫn đồ tôn đó đến kiếm các chúng ta, bảo kiếm các mở mộ kiếm ra để đồ nhi vào chọn. Tổ tiên của kiếm các chúng ta đương nhiên không chịu, cuối cùng. Lâm Thiên Nhai nói đến đây thì cũng thấy hổ thẹn, cuối cùng bị vị đại đế kia dạy dỗ một hồi, đàng hoàng mở ra mộ kiếm, làm cho đồ tôn kia đi vào chọn một thanh, cũng chính là kiếm âm càn này. Vị đồ tôn đó sau này chính là kiếm thánh kiếm âm sơn danh chấn Cửu U, chuyện này lúc đó cũng chỉ có các lão tổ biết, người ngoài không hề hay, thế mà tên này lại hiểu rõ. Đường đường là kiếm các mà bị người nhảy vào cướp đi bảo kiếm trong mộ kiếm, thật sự là xấu mặt. Lâm Vi Vũ không hiểu nói, nhưng con thấy thanh kiếm đó cũng chỉ là linh kiếm thất phẩm bình thường thôi mà. Ha ha, các lão tổ lúc ấy cũng nghĩ vậy, linh kiếm thất phẩm, cho thì cho thôi, mà lúc ấy Cửu U Đại Đế còn bồi thường cho chúng ta thanh linh kiếm cửu phẩm tuyệt thế vốn dĩ được chế tạo cho kiếm âm sơn, thế nên các lão tổ cảm giác mình cũng không lỗ. Nhưng ai mà ngờ, sau này kiếm âm sơn lại dựa vào kiếm âm càng đạt thành tựu kiếm thánh uy anh một đời. Kiếm này cực kỳ ghê gớm, cho dù là linh kiếm cửu phẩm cũng không thể áp chế nổi. Lâm Thiên Nhai nói xong, Lâm Vi Vũ không khỏi nói, linh kiếm cửu phẩm tuyệt thế. Không lẽ là... Không sai, đó chính là thanh kiếm mà các lão tổ dốc lòng trông nom, sau này phát hiện, đây chính là loại kiếm tốt nhất Cửu U, về sau liền trở thành đồ vật truyền đời của kiếm các ta, cũng tức là linh kiếm cửu thiên. Nghe vậy, Lâm Vi Vũ hoàn toàn sững sờ. Linh kiếm cửu thiên được truyền đời vạn năm của kiếm các lại chính là kiếm do Cửu U Đại Đế đích thân luyện chế. Điều khiến cô ta càng thêm khó tin đó là Cửu U Đại Đế đích thân luyện chế thanh kiếm này, nhưng lại không hề hài lòng, ngược lại còn đem nó đi đổi lấy kiếm âm càn cho đồ tôn sử dụng. Thật là một người kỳ lạ. Đương nhiên rồi. U Động Thiên cười đáp, tổ tiên đời thứ ba còn sống, những lão cổ hủ trong tông môn sau này còn dám cản ta thì cũng sẽ không dễ dàng vậy nữa. Hơn nữa vấn đề của U Minh Quyết còn được giải quyết triệt để, ta chắc chắn có thể đột phá thêm nữa. Quan trọng nhất là, được thấy Lâm Thiên Nhai hôm nay ăn thiệt, ta vui vô cùng. U Động Thiên cười khà khà, lần này vùng đất Cửu U xem ra sẽ náo nhiệt lắm đây. Những cổ quốc, thế gia cổ im lặng kia nói không chừng sẽ trồi lên đấy. Nói đến cổ quốc và thế gia cổ, U Hồn và U Quỷ cũng gật đầu. Vùng đất Cửu U nhìn bên ngoài có bốn tông môn lớn là đỉnh cao, cùng thánh đan các mạnh mẽ và một vài thế lực xưng bá, nhưng trong thế giới ngầm, những thế gia cổ xưa, cổ quốc ẩn giấu cũng có nội tình không hề kém hơn bốn tông môn lớn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Sự tồn tại lâu đời này ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mọi người sở dĩ nhắc đến Cửu U Đại Đế là vì trong dòng sông lịch sử, đây là người để lại danh tiếng mạnh mẽ nhất của Cửu U Đại Lục. Trận chiến phần ma năm đó, U Minh Tông ta tổn thất thảm hại, những thế gia cổ xưa cùng cổ quốc kia vui vẻ vô cùng. Nếu Tần công tử này có bản lĩnh thì làm ầm ĩ lên cũng tốt. U Động Thiên gật đầu nói, kể từ hôm nay, quan tâm mật thiết đến Thanh Vân Tông, nếu có ai dám đối phó Tần Ninh, giết không tha. Vâng. U Quỷ chắp tay, lập tức cười nói, có điều có vị kia bên cạnh hắn, cùng lão tổ đời thứ ba, e là không ai dám mù quáng đâu. Có hay không chúng ta không quan tâm, nhưng vẫn phải làm tận lực, làm tốt. Đã hiểu. So với việc hai vị cường giả suy đoán thì lúc này Thanh Vân Tông cũng sôi động hơn nhiều. Tiệc cưới kéo dài đến đêm, vẫn vui vẻ như cũ. Loại náo nhiệt này cũng là một sự giải tỏa khác cho các đệ tử Thanh Vân Tông.

tông chủ lần này nghiêm túc thật rồi. Tần Ninh vốn cũng có dự định này. Nếu để Thanh Vân Tông đi từng bước thì không biến đến ngày tháng năm nào mới thành tông môn tuyệt đỉnh được. Trước mắt mấy kẻ đứng đầu ba tông môn lớn đều bỏ mình, cảnh giới thiên nguyên e là cũng không có, năm đại trưởng lão đủ để chèn ép, chẳng qua lo lắng có lão cổ hữu tòa trấn trong ba tông môn kia nên mới đưa lão về theo đề phòng. Còn hắn, mấy chuyện rắc rối như vậy hắn cũng không rảnh đi làm. Chuyện gì cũng phiền. Trong chớp mắt, bên cạnh Tần Ninh cũng chỉ có Thiên Linh Lung. Gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này lúc này không chút biểu cảm, dường như trở thành đệ tử Thanh Vân Tông với cô ta không có gì là phải suy nghĩ. Cuối cùng cũng rảnh rỗi, mấy ngày này ta giúp cô hoàn thiện tầng 6 của Thiên Đạo Thánh Điển đi. Tần Ninh cười nói, hoàn thiện được tầng 6 thì cô có thể lên thẳng cảnh giới thiên nguyên đấy. Nhìn Thiên Linh Lung, Tần Ninh cũng không thể không khen ngợi. Chưa đầy 20 mà đã đạt cảnh giới thiên nguyên, thiên phú này quá kinh khủng. Ở một trình độ nào đó, so với Viên Viên và Sương Nhi thì cũng ngang cơ. Mặc dù nói Thiên Linh Lung có thực lực mạnh hơn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, nhưng không có nghĩa thiên phú của cô ta cao hơn hai người kia. Phải biết rằng, Thiên Linh Lung một mạch ở trong thiên đạo lâu, tiếp nhận truyền thừa từ nhỏ đến lớn, có tài nguyên tu luyện tốt nhất. Mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng là sau khi gặp hắn, được hắn điều chỉnh, dạy dỗ, cùng đang dược phụ trợ mới đạt được cao độ hiện giờ. Ngày sau, hai cô sẽ không hề kém Thiên Linh Lung. Tông chủ, ta có một chuyện không hiểu, tông chủ có thể chỉ giáo hay không? Thiên Linh Lung xinh đẹp mà giọng nói cũng êm tai. Nói đi. Bỏ qua U Động Thiên không nói, bên người tông chủ có hộ vệ mạnh mẽ là lão vệ, muốn tự lập tông môn chẳng phải rất dễ dàng sao? Hà cớ gì phải nhớ mãi không quên Thanh Vân Tông? Thiên Linh Lung thật sự không hiểu. Lão vệ mạnh mẽ như thế nào, không một ai biết rõ, nhưng đến cả cha cô ta còn nói, ông ta không thể thắng được lão vệ. Đừng nói là cha mình, đến cả hai hộ pháp U Hồn U Quỷ là địa năng cảnh giới hóa thân mà còn phải cẩn thận khi đối mặt với lão vệ. Vậy thì chán lắm. Tần Ninh cười nói, ta muốn dựa vào năng lực của mình, đưa Thanh Vân Tông trở nên lớn mạnh. Năng lực của mình? Thiên Linh Lung lại nói, U Động Thiên có tính là năng lực của tông chủ không? Ông ta cam tâm tình nguyện giúp ta việc gì phải từ chối. Nghe vậy, Thiên Linh Lung nhất thời không thể đáp lại được. Tần Ninh đúng là một người thần bí. Cả ngày ở lì trong môn phái, yên lặng không có việc gì thì ở cùng một chỗ với Thiên Linh Lung trên đỉnh Huyền Trần. Hoặc là xuống đỉnh núi Huyền Trần giải đáp từng vấn đề mấu chốt tu hành mà các đệ tử môn hạ trấn giữ trong võ các hỏi. Nhưng theo thời gian trôi qua, công việc này dần dần giao cho Thiên Linh Lung. Thực lực của Thiên Linh Lung tuy không bằng năm vị trưởng lão, thế nhưng đối với chuyện giảng giải tu hành thì đừng nói là năm vị trưởng lão, cho dù là tông chủ của môn phái trong bậc thang thứ hai như Thiên Đạo Nhất cũng chưa chắc hơn được nàng ta. Tần Ninh cũng dần dần buông tay, giao võ các cho Thiên Linh Lung xử lý. Hiện nay, trong phái Thanh Vân, các chủ đan các là Thẩm Văn Hiên, các chủ võ các là Thiên Linh Lung, viện chủ viện kiếm đạo là Kiếm Tiểu Minh. Còn về phần khí các và trận các thì do Tần Ninh đích thân xử lý, bởi vì bây giờ khí các và trận các dường như vẫn chỉ là thùng rỗng kêu to. Tần Ninh ngược lại chỉ được cái tên, chuyện gì cũng đều không làm. Mất gần 3 tháng trời Tần Ninh mới hoàn thành xong cuốn Thiên Đạo Thánh Điển, giao cho Thiên Đạo Nhất. Đối với chuyện này, Thiên Đạo Nhất đương nhiên nghìn ơn vạn tạ. Cái này là khẩu quyết trọng công pháp tầng thứ 6, đối với Thiên Đạo lâu bọn họ mà nói thật sự là vô cùng trân quý. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, năm trưởng lão lớn đều không ở phái Thanh Vân, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phái Thanh Vân đều do đệ tử đứng đầu Lý Nhất Phàm lo liệu, ngoại trừ là đại sự thì Tần Ninh sẽ trả lời vài câu. Bây giờ Tần Ninh làm tông chủ vẫn chưa được một năm, nghiễm nhiên trở thành trưởng quỷ vung tay. Tuy nhiên, phái Thanh Vân trong mấy tháng này cũng càng ngày càng đi đúng hướng, thậm chí còn có không ít người ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến muốn bái nhập tham gia môn phái. Đây là điềm báo hưng thịnh. Thời gian sau đó, bên trong toàn bộ vùng đất Cửu U dường như đã yên ổn, cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Mà phái Thanh Vân sau mấy tháng sôi trào cũng dần dần ổn định trở lại. Lại nửa năm như vậy trôi qua, bên trong phái Thanh Vân có thể nói là tràn đầy sức sống, số lượng đệ tử bây giờ đã gần 2.000 người, quả thật là vô cùng náo nhiệt. Cách lần náo nhiệt trước khoảng 9 tháng, trong 9 tháng này, phái Thanh Vân cuối cùng đã thật sự có thể được gọi là môn phái trong bậc thang thứ 3. Đệ tử mới nhập môn mau đến xem viện kiếm đạo của chúng ta. Lúc này, bên trong phái Thanh Vân, trước đại điện Thanh Vân có một bóng hình buồn rầu đang đi qua đi lại, liên tục nói, viện trưởng viện kiếm đạo là Kiếm Tiểu Minh, Kiếm Tiểu Minh là huynh đệ của tông chủ phái Thanh Vân chúng ta, còn là hậu nhân của kiếm thánh Kiếm Âm Sơn. Tiểu Phi, thế nào rồi? Lúc này, một bóng người đi đến, trên dưới toàn thân khí tức thâm thúy, lộ ra sức mạnh to lớn khiến người khác không dám coi thường. Đại ca! Nhìn thấy người thanh niên có hơi mập mạp, lộ Tiểu Phi một đường chạy đến, cười ha ha nói, không tồi không tồi, hôm nay để kéo đến được 3 người, dù sao vẫn có nhiều đệ tử muốn luyện kiếm lắm. 3 người! Rầm một tiếng, người thanh niên kia nện một quyền xuống, mắng, tiểu tử thối, giao cho đệ đi làm nhiệm vụ mà đệ giúp ta như thế này à, hôm nay ít nhất cũng có hơn 100 đệ tử nhập môn, vậy mà đệ chỉ tuyển được cho ta 3 người. Đệ làm thế thì viện chủ viện kiếm đạo ta đệ biết giấu mặt vào đâu. Người thanh niên này chính là Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh lúc này so với lúc vừa mới đến phái Thanh Vân có hơi khác. Trên dưới toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là cảnh giới địa võ tầng thứ 9. Cậu ta nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh, trong khoảng thời gian một năm này, cảnh giới có thể nói là tấn thăng cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, lĩnh ngộ thêm nhiều kiếm ý, đã trở thành một vị kiếm khách chân chính. Mà bản thân Kiếm Tiểu Minh cũng hiểu, cậu ta có thể tiến lên nhanh như vậy, yếu tố phụ là do truyền thừa của lão tổ, còn yếu tố quan trọng nhất đó là sự dạy bảo của Tần Ninh trong gần một năm qua. Sự hiểu biết và điều khiển kiếm thuật của Tần Ninh chẳng hề thua kém tí nào so với nhận được truyền thừa. Để nhìn võ các nhà người ta xem. Kiếm Tiểu Minh nhìn về hướng khác, chỉ thấy trước cửa võ các ước chừng đã xếp thành một hàng dài. Ca, cái này ca không thể trách đệ được. Lộ Tiểu Phi bày ra khuôn mặt đau khổ, nói, các chủ võ các nhà người ta là Thiên Linh Lung, là tiểu thư Thiên Linh Lung đó, bây giờ nàng ấy là cảnh giới thiên nguyên, 20 tuổi mà đã là cảnh giới thiên nguyên, quả thật là quái vật, hơn nữa, nàng ấy lại còn xinh đẹp như thế đẹp. Đẹp. Đẹp. Kiếm Tiểu Minh liên tiếp gõ vào đầu Lộ Tiểu Phi mấy chục cái mới ngu giận. Cái tên Lộ Tiểu Phi này tâm địa đơn thuần cho nên Kiếm Tiểu Minh mới nhận cậu ta làm đệ tử bên cạnh mình. Nhìn thấy Lộ Tiểu Phi, Kiếm Tiểu Minh lại nhớ đến dáng vẻ một năm trước của mình. Hai, lòng người đổi thay, lòng người đổi thay. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, những người này đều bị vẻ bề ngoài mê hoặc, chỉ có Kiếm mới là anh tuấn đẹp trai nhất. Lộ Tiểu Phi không nói gì thêm, rụt cổ một cái. Nhìn thấy người bên phía Đan Cát và Võ Cát, đáy lòng cậu ta cũng hâm mộ không thôi. Đệ tử là mỹ nữ, các chủ cũng là mỹ nữ, sao có thể khiến người ta không hâm mộ được cơ chứ? Lúc này, Kiếm Tiểu Minh đi đến trước Võ Cát thu nhận đệ tử, nhìn Thiên Linh Lung, nhìn không được nói, Thiên các chủ, cô tốt xấu gì cũng phải nể mặt Kiếm các Kiếm Tiểu Minh tôi chứ. Hôm nay Thiên Linh Lung mặc một thân váy tím càng thêm phần yêu mị, khiến người khác có cảm giác vô cùng xinh đẹp, rất nhiều ánh mắt của các đệ tử xung quanh bay đến, nhìn ngắm không rời. Kiếm Tiểu Minh, người không tuyển được người sao lại trách ta? Thiên Linh Lung cười nhạt một tiếng, những người này đều là tự nguyện gia nhập vào Võ Các, họ không muốn luyện kiếm thuật, người sao có thể trách ta được chứ? Cô Kiếm Tiểu Minh nhất thời im lặng. Trong gần một năm này, có thể nói là Tần Ninh đã hoàn toàn buông tay, đệ môn phái giao cho những người trẻ tuổi bọn họ quản lý. Thiên Linh Lung này là các chủ của Võ Các, Kiếm Tiểu Minh tuy là kiếm chủ của kiếm các nhưng so với Thiên Linh Lung vẫn yếu hơn rất nhiều. Cô cứ chờ đi, chờ ta vượt qua cô, Võ Các của cô sẽ chuẩn bị xong đời. Hai, Tiểu Minh, Linh Lung, thì ra hai người đều ở đây à, một bóng người anh tuấn phi phàm bước đến. Chính là Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên bây giờ so với trước kia đã trưởng thành hơn một chút, càng có cảm giác kiểm soát tất cả mọi thứ. Đây là một sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Ôi, Thẩm các chủ, hình như dạo gần đây mình mới luyện chế ra được thần đan gì đúng không? Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười nói, ra đan thì huynh phải tìm ta giúp huynh thử đan. Nghe thấy lời Kiếm Tiểu Minh nói, sắc mặt của Lộ Tiểu Phi đứng ở bên cạnh bỗng trắng bệch. Gần một năm này, mỗi một lần vị Thẩm đại sư này luyện đan, Kiếm Tiểu Minh đều bảo cậu ta thử đan, tuy không phải là thử đan không công, thế nhưng nếu gặp phải linh đan không tốt thì mùi vị đó, cậu ta tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm nữa. Được. Thẩm Văn Hiên lật tay một cái hộp ngọc xuất hiện, hộp ngọc vừa mở ra, hương đan liền lan tỏa. Cái này là Thiên Quẩn đan. Linh đan thất phẩm là cái gì? Nó phù hợp với những võ giả muốn tu hành lên đến cảnh giới thiên nguyên. Trong một năm qua, Thẩm Văn Hiên từ một thầy linh đan ngũ phẩm trở thành thầy linh đan thất phẩm. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, e rằng toàn bộ vùng đất Cửu U sẽ nổ tung, đoán không chừng đám người Thánh Đan Các cũng sẽ đứng ngồi không yên. Cũng nhờ có sư phụ dạy bảo, tri thức đan thuật của lão nhân gia quá rộng lớn, nếu không ta muốn luyện chế ra được linh đan thất phẩm thì e rằng 10 năm cũng chưa chắc đã làm được. Đương nhiên rồi, kiến thức của Tần đại ca thật sự rất phi phàm ư? Cả ba người lúc này đều gật đầu. Trong gần một năm này, ở phái Thanh Vân có thể nói là có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Năm trưởng lão lớn vẫn luôn ở ba môn phái lớn là Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tâm, không chỉ thu thập tài nguyên phong phú của ba môn phái lớn mà còn lôi kéo được rất nhiều đệ tử tiềm năng bái nhập môn phái Thanh Vân. Cho nên trong khoảng thời gian này, phái Thanh Vân quả thật đã tuyển nhận được không ít các đệ tử ưu tú, nếu không phải do Tần Ninh kiểm soát nghiêm ngặt gắt gao thì số lượng đệ tử bây giờ có thể còn nhiều hơn nữa. Ba người đều ở đây à, một tiếng cười nhẹ vang lên, lúc này một bóng người cất bước đi đến, lập tức gây ra một trận la hét, nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh bóng người đó, vô số nữ đệ tử chỉ có thể chuyển sang thở dài. Lý sư huynh. Ba người nhìn thấy người đến đều cung kính thi lễ. Người đến chính là Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hinh. Bây giờ Lý Nhất Phàm không chỉ là bước vào cảnh giới thiên võ, Hơn nữa mọi chuyện lớn nhỏ trong môn phái đều do hắn ta xử lý, giống như đã trở thành đại tông chủ. Đệ tử đứng đầu là phiên bản thu nhỏ của Tần Ninh. Mà Thiên Linh Hinh ở bên cạnh biểu hiện còn nhanh nhẹn hơn, và trong sự nhanh nhẹn đó có mang theo một hơi thở nữ tính lay động lòng người. Ba vị, tông chủ bảo tôi đến tìm mọi người. Lý Nhất Phàm chắp tay nói, hình như có chuyện lớn gì đó. Chuyện lớn sao? Trong mắt của ba người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tu hành suốt một năm, có thể nói ba người bọn họ đã tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng vị tông chủ này vẫn ngày ngày ở bên trong, ngày nào cũng ở trên đỉnh Huyền Trần, cũng chẳng tu luyện mà chỉ vẽ tranh. Phái Thanh Vân, đỉnh Huyền Trần. Giờ phút này dưới một mái đình nghỉ mát trên đỉnh Huyền Trần, Tần Ninh nghiêng người, tay dài cầm bút nghiêm túc vẽ cái gì đó trên giấy vẽ đặt trên bàn đá ở trước mặt. Trong một năm này, Tần Ninh từ cảnh giới địa võ tầng thứ 5 đạt đến cảnh giới địa võ tầng thứ 7, thế nhưng so với mấy người Kiếm Tiểu Minh thì có thể nói là chậm chạp khiến người khác sôi máu. Nhưng Tần Ninh căn bản vốn chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này, chỉ dốc sức chuyên chú vẽ tranh. Đến rồi à, nhìn thấy bốn người nhóm Lý Nhất Phàm đi đến, Tần Ninh vẫn như cũ duy trì động tác vẽ tranh, mở miệng nói, buổi tối ta có quan sát thiên tượng, gần đây có thể khởi hành xuất phát lên đường đi đến Thiên Thần Cung. Quan sát thiên tượng buổi tối. Tần Ninh miệt mài ngày đêm vẽ tranh, quan sát thiên tượng buổi tối chỗ nào vậy? Nhưng trước đó thì ta chuẩn bị đi đến ngoại vi cửu U Đại Lục một chuyến, các ngươi cùng ta đi đến đó. Tần Ninh cười nhạt nói, chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị một chút? Chuẩn bị cái gì? Đi vào Thiên Thần Cung, ta cũng không chắc sẽ đảm bảo được an toàn cho tất cả các ngươi, cho nên lần này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể đi vào. Nếu không ta cũng không cần kéo dài đến một năm. Mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, ta dẫn các ngươi đi bắt một người. Bắt một người ư? Nghe thấy lời này, bốn người càng thêm mơ hồ, như lọt vào sương mù. Thế nhưng Tần Ninh từ trước đến nay vẫn luôn khiến người ta không thể nhìn thấu được, bốn người cũng không hỏi thêm. Đợi đến khi bốn người rời đi, Tần Ninh một mình đứng ở trên đỉnh núi, vẫn vô cùng nghiêm túc vẽ tranh. Dần dần, một bức tranh hiện ra trước mắt, đó là dáng vẽ của một cô gái. Cô gái trong bức tranh vô cùng trong sáng, dường như rất sống động có thể trực tiếp bước ra ngoài tranh. Vẫn chưa được Tần Ninh cười khổ nói, lão già, ta đã vẽ ngươi suốt cả một năm trời, lão già ngươi cũng đừng phụ tâm ý của ta chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người đã đợi để xuất phát. Lần này không cưỡi Tiểu Thanh nữa mà là cưỡi linh thú phi hành. Lúc này, năm người lên đường xuất phát, Tần Ninh cũng không sắp xếp thêm người khác đi cùng. Ngồi ở trên thân linh thú phi hành, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được mà hỏi, ca, lần này chúng ta rốt cuộc là đi đâu vậy? Ta không biết. Câu trả lời của Tần Ninh khiến mấy người nhóm Kiếm Tiểu Minh ngạc nhiên. Không biết. Nói đùa cái gì vậy? Đi đến Cương Quốc Nam Yến tìm Yến để hỏi một chút rồi nói sau. Vâng. Sau khoảng hơn 10 ngày, linh thú phi hành xuất hiện ở phía trên đế đô Cương Quốc Nam Yến dần bay xuống. Đám người vốn đang căng thẳng không thôi nhìn thấy người đến là Tần Ninh vội vàng thông báo cho Yến Đế. Chẳng mấy chốc Yến Đế đã xuất hiện, lập tức cung kính tiếp đãi Tần Ninh. Được rồi, ta đến đây không phải gây phiền phức cho ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút chuyện, ngươi có biết ở trên cửu U Đại Lục này có một cái sa mạc nào rất kỳ lạ hay không? Kỳ lạ sao? Yến Đế nhìn về phía Tần Ninh, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Chính là ở bên trong sa mạc có thể sẽ xuất hiện đầm lầy này, rừng này, hồ nước này, chính là một sa mạc như thế. Chú ý, cái ta nói không phải là ốc đảo, mà là một sa mạc có chứa những cái đó. Cái mà Tần công tử nói đến có phải là Đại Vũ Lục Châu? Yến Đế lúc này cười nói, chỉ có Đại Vũ Lục Châu mới là một nơi thần kỳ như vậy. Đại Vũ Lục Châu cũng không phải là ốc đảo mà là một cái sa mạc, thế nhưng trên sa mạc lại có rừng phát triển rậm rạp, những cái mà ngài nói như rừng rậm, sông núi cũng có ở trên sa mạc, thật sự rất kỳ lạ. Vậy thì chính là chỗ này rồi. Tần Ninh lẩm bẩm. Đại Vũ Lục Châu, xem ra những cái cũ ấy vẫn còn. Tần Ninh cười cười, nói, Yến Đế, ngươi trở về nói với đám Thương Hư Minh Ung và Thiên Ám, trong đế quốc, những đệ tử có tâm tính tố chất tốt có thể đưa đến phái Thanh Vân ở trong vùng đất cửu U Vân. Yến Đế nghe thấy lời này lập tức hiểu rõ, trong thời gian một năm Tần Ninh rời đi, e rằng đã đứng vững ở bên trong vùng đất cửu U, nếu không thì sẽ không để đám người Thương Hư bọn hắn phái người đến đó. Gần đây đế quốc Bắc Minh đã thành lập Thượng Quốc, nguyên soái Thương Hư trấn giữ. Có chúng ta chờ giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì đâu, Yến Đế cùng kính nói. Được. Cương Quốc Nam Yến của ngươi có đệ tử thích hợp cũng có thể đưa đến đó. Đa tạ Tần công tử. Yến Đế vội vàng chắp tay. Hắn ta thân là đế vương của một cương quốc, đương nhiên cũng không ngốc. Không chỉ không ngốc, hơn nữa lại còn rất khôn khéo. Thành Cam Ninh bây giờ sớm đã là của Kiếm gia, tất cả mọi việc hắn ta cứ làm theo lời Tần Ninh. Sau khi tiễn nhóm Tần Ninh đi, Yến Đế lập tức lên đường, đích thân xuất phát tới Thượng Quốc Bắc Minh. Ca, chúng ta đến ốc đảo Đại Vũ sao? Kiếm Tiểu Minh khó hiểu hỏi. Tần Ninh gật đầu nói, phải gọi cái tên kia ra thì chúng ta mới đi vào Thiên Thần Cung được, nếu không đi vào đó không khác gì dân mạng. Chẳng mấy khi thấy Tần Ninh nghiêm túc, Kiếm Tiểu Minh cũng không dám lỗ mãng. Xem ra Thiên Thần Cung thật sự rất nguy hiểm, lần này đến cả Tần Ninh cũng không dám lơ là. Năm người ngồi linh thú phi hành, một đường đến phía đông, cuối cùng, ở phía xa, nhìn thấy một khu vực xanh vàng. Màu vàng đó là sa mạc, còn màu xanh đương nhiên là cây cối rậm rạp. Phía trước chính là ốc đảo Đại Vũ. Lý Nhất Phàm nhìn phía trước, từ từ nói, chỉ có nơi này mới có thành trì. Trước mặt mọi người đúng là có một tòa thành trì. Mà xung quanh thành trì mờ mịt vô cùng, tường thành không cao lắm mà chỉ có vài mét, cũng không có ai trông chừng, người qua lại đều ăn mặc cực kỳ bình thường. Tần Ninh nhìn về phía trước, mang theo mấy người đứng yên ở cửa thành. Ở một nơi thế này mà lại có một tòa thành nhỏ, đúng là sáng tạo thật. Lý Nhất Phàm nhận xét rất chuẩn. Kiếm Tiểu Minh cũng ngạc nhiên không thôi. Đây là phía đông của đại lục, nơi cực đông, đi thêm nữa chính là biển cả vô tận, thế mà lại có một tòa thành trì quy mô tạm được. Hơn nữa người qua lại cũng không có võ giả mạnh mẽ gì. Một nơi sa mạc mà có cây cối và cả sông hồ nữa đã là rất lạ rồi, không ngờ còn có cả một tòa thành trì. Thành Thiên Vũ. Nhìn tên thành trì, mấy người đều cảm thấy rất tò mò. Đi vào xem đi. Tần Ninh bình thản nói. Hơn nữa, trên thân gỗ còn có chạc cây sinh trưởng, tràn đầy sức ống, màu xanh biếc dạt dào như là tự nhiên tạo ra vậy. Đúng là một nơi xa hoa lộng lẫy mà. Trong lúc nhất thời, đến cả thiên linh luôn còn phải khen ngợi. Một nơi đẹp như vậy khiến người ta không nỡ rời đi mà. Nghe Thẩm Văn Hiên nói, Tần Ninh cười đáp, coi như ngươi là linh đan sư thất phẩm, muốn ở đây lâu dài e còn khó hơn lên trời. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung nghe được thì đều không hiểu. Trước tiên tìm nơi ở lại đã. Tần Ninh mở miệng, Lý Nhất Phàm bèn đi tìm Tiểu Lâu. Tiểu Lâu Thiên Vũ. Tòa thành trì này dung nạp được mười mấy vạn người, người qua lại đều mặc áo vải quần thô, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Nhưng Tiểu Lâu này xây dựng rất là đặc biệt. Tiểu Lâu Thiên Vũ coi như là một trong những Tiểu Lâu tốt nhất của thành Thiên Vũ. Ông chủ, cho một bàn thức ăn ngon đi, năm người chúng ta sẽ ở lại đây. Kiếm Tiểu Minh ngoan ngoan nói. Có ngay. Ông chủ đi lên, cười nói, các vị gọi món nào ạ, chúng ta là Tiểu Lâu tốt nhất thành Thiên Vũ đấy. Đây là thực đơn. Ông chủ đưa thực đơn ra, mỉm cười, chờ mọi người gọi đồ. Phụt. Mà lúc này, Kiếm Tiểu Minh đang uống nước còn chưa nuốt xong, bỗng nhiên phun ra ngoài. Kiếm Tiểu Minh, ngươi làm sao vậy? Mấy người kia kinh ngạc hỏi. Ông chủ, ông xác định không trêu chúng ta đấy chứ? Một món đổ xào đơn giản mà những một vạn linh thạch. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói, mấy người còn lại cũng kinh ngạc không thôi, lập tức ngó xuống thực đơn. Vừa nhìn một cái, bọn họ liền thay đổi sắc mặt. Đến cả Thiên Linh Lung là thánh nữ của Thiên Đạo Lâu, cũng không khỏi chép miệng. Một đĩa đổ xào là món ăn bình thường nhất, dù ở vùng đất Cửu U cũng chỉ mười mấy linh thạch là cùng. Khách quan à, giá này đâu có lừa gạt ai đâu. Ông chủ vẫn mỉm cười nói. Ta thấy các ngươi thấy chúng ta là người bên ngoài đi tới, dễ bắt nạt, nên mới cố ý đấy. Kiếm Tiểu Minh rút kiếm ra, hừ nói, ta không tin, các ngươi chính là hắc điếm, gọi chủ của các ngươi ra đây. Vị khách này, xin đừng nói bậy. Ông chủ kéo tay Kiếm Tiểu Minh, nói, chúng ta chưa bao giờ lừa gạt ai cả. Một động tác kéo này khiến sắc mặt Kiếm Tiểu Minh tái đi. Thời gian qua đi theo Tần Ninh, cậu ta coi như được có thêm kiến thức. Một hành động của ông chủ này có khí lực cực kỳ mạnh mẽ, xông vào trong cơ thể. Đây, ít nhất là cảnh giới thiên nguyên. Ông chủ của một tiểu lâu mà là cao thủ cảnh giới thiên nguyên. Kiếm Tiểu Minh không khỏi kinh ngạc. Lý Nhất Phàm thấp giọng nói, tông chủ, hay là chúng ta qua nơi khác đi, nhà hàng này có vấn đề. Không cần đâu. Tần Ninh cười nói. Khụ khụ. Thẩm Văn Hiên ho khan, nói, Lý Sư Huynh, của hồi môn của Thiên Đạo Lâu có 10 triệu linh thạch cơ mà, chút tiền này có đáng gì đâu. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm chỉ cười khổ. Tần Ninh mỉm cười, nói tiếp, chúng ta ăn cơm không cần trả tiền. Nghe Tần Ninh nói vậy, cả bốn người đều ngẩn ra. Tần Ninh nhìn ông chủ, thản nhiên nói, tại hạ họ Tần, tên Tần Ninh. Nghe vậy, ông chủ sửng sốt, lập tức chắp tay nói, vị khách này, xin chờ chút. Ừ, Tần Ninh gật đầu đáp, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, cho năm gian phòng thượng hạng. Được, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Ông chủ khom người, lập tức bận rộn rời đi. Bốn người Lý Nhất Phàm thấy vậy thì cũng không hiểu là sao. Ca, ăn uống ở đây ta thấy 10 triệu linh thạch cũng không đủ ấy chứ, Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Không sao, ông ta sẽ không đòi tiền chúng ta đâu. Nghe vậy, bọn họ càng không hiểu được.

Đúng vậy đó. Kiếm Tiểu Minh gật đầu đáp, nơi này quá là thoải mái đi. Hơn nữa người ở đây hình như không coi trọng tu luyện lắm, mà lại hưởng thụ cuộc sống rất nhiều, kỳ lạ thật đấy. Mấy người thảnh thơi ngồi trong trà lâu, bàn luận rôm rã. Mấy ngày này đi theo Tần Ninh thật sự đúng là sướng như tiên, ngày nào cũng uống trà, tìm người, thư thái nhàn nhã. Cúc cúc cúc. Ở bên ngoài quán trà, có tiếng quát chửi vang lên. Thường xót ta chút đi mà. Cái tên đàn ông ăn mặc như ăn mày kia, khuôn mặt toàn râu, không nhìn rõ ngũ quan, kêu rên nói, cho miếng nước trà cũng được mà. Ngươi nghĩ hay thật đấy, cúc mau, cúc nhanh lên. Tiểu nhị của quán khó chịu nói. Cho ông ta vào đi. Một giọng nói ôn hòa vang lên, Tần Ninh lúc này mở miệng, cười nhạt nói, ta trả tiền trà cho ông ta. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh nói nhỏ hỏ, ca, một ly trà 1000 linh thạch đó, dù Lý Sư Huynh có tiền đi nữa thì cũng không thể lãng phí vậy chứ. Tần Ninh chỉ cười mà không đáp. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Cái tên ăn mày kia lục lọi, bước đến bên cạnh bàn Tần Ninh rồi ngồi xuống. Là một người mù. Mấy người thiên linh luôn ghét bỏ ngồi sang một bên. Tần Ninh lại cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, chưa nói câu gì. Lão mù ngồi xuống, chắp tay cười nói, mấy vị vừa nhìn đã biết là khí độ bất phàm rồi, lão mù xin chào mỹ nữ nhé. Ông giả mù à, thiên linh luôn không khỏi nói, sao ông biết ta là mỹ nữ vậy? Ta không chỉ biết, còn biết cô là một người đẹp, chưa đầy 20 tuổi, lại còn là xử nữ nữa chứ, he he. Ông. Vô liêm sỉ. Lão mù cười he he, lão mù ta là thần bói toán đấy, trên đời này không có gì là ta không tìm được hết. Ồ, vậy sao? Kiếm Tiểu Minh cười hì hì nói, vậy ông bói ta xem nào. Nghe vậy, lão mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, kinh ngạc nói, chật chật, ghê thật, con cháu của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn Cơ đấy. Lời này nói ra, mấy người đều kinh ngạc không thôi. Lão mù này thật sự xem bói được sao? Vậy còn ta? Thẩm Văn Hiên cũng cười hỏi. Chật chật, môi đôi tay thất hiếu thông tâm, tương lai chắc chắn sẽ là một linh đan đại sư nhất đẳng đó. Lý Nhất Phàm cũng không khỏi hỏi, vậy còn ta? Mệnh của ngươi phú quý, đây là sẽ gặp quý nhân, tương lai có thành tựu vô hạn, nhưng phải nhớ kỹ, phải biết báo đáp công ơn của quý nhân đó, đối xử như cha vậy, nếu không sẽ chết tươi đấy. Quý nhân? Không lẽ là Tần Ninh? Lý Nhất Phàm cũng ngẩn ra, từ khi Tần Ninh xuất hiện, Thanh Vân Tông bọn họ cùng hắn ta đúng là thuận buồm xuôi gió, giờ hắn ta trở thành đệ tử cấp cao nhất, là người đề cử cho vị trí tông chủ đời tiếp theo. Tần Ninh mỉm cười nói. Lão mù cười khà khà nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Nói xong, lão mù nhìn Tần Ninh rồi ồ một tiếng, nói, vị công tử này cho ta xem tay nào. Được thôi. Tần Ninh vươn tay ra, lão mù lấy ngón tay thô ráp sờ lòng bàn tay của hắn, rồi lập tức cười khà khà, thu tay về, nhưng ngậm miệng không nói. Lão mù, sao ông không nói gì vậy? Thiên linh lung dò hỏi. Ặc. Hê hê, ta uống ngụm trà đã. Lão mù nói xong, cầm trà lên uống cạn. Giờ nói được chưa? Lão vũ mù. Tần Ninh chậm rãi lên tiếng. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, ly trà trong tay lão mù rơi xuống bàn, lại thêm một tiếng soạt nữa vang lên, lão mù đó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cái tên này. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bảo ông ta bói mà, sao lại chạy? Tần Ninh mỉm cười, chạy không thoát đâu, chúng ta đi thôi. Mấy người đứng dậy, rời khỏi quán trà. Một bên khác, lão mù kia chạy nhanh như gió, xuất hiện ở góc đường, vỗ ngực, không khỏi than, dọa chết ông đây rồi, dọa chết ông đây rồi, sao lại, trời đất ơi, cửu u đại lục này sắp thay đổi rồi sao? Lão vũ mù, ngươi chạy cái gì? Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, nhưng lão mù nhìn quanh, chẳng thấy có ai. Con mẹ nó, không được rồi, ta không thể ở lại thành thiên vũ này nữa rồi. Lão mù co giò định chạy. Ngươi mà chạy, có tin ta đào mã tổ nhà họ vũ của ngươi lên không? Nghe vậy, lão vũ mù không khỏi run lên, cắn chặt răng. Trời đất ơi, sao ta lại va phải lão tổ tông này chứ? Lão mù đó chạy mất, Tần Ninh không vội mà còn ở đây đi bộ nhàn nhã, lại còn lẩm bẩm gì đó, hay là rơi não rồi? Cứ niệm như thế thì người ta sẽ ngoan ngoãn chạy về hả? Nhưng đang lúc mấy người lẩm bẩm, thì một bóng người đột nhiên vội vã chạy về hướng này. Người đó mặc áo trắng, tóc dài buộc lại hất sau đầu, sắc mặt hơi trắng, ngũ quan kết hợp lại tạo một cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng nhìn kỹ thì hai mắt người này mang theo đường vân kỳ quái, một đường màu đen, kéo dài khắp đồng tử. Chào các vị, ba nãy ta đi thay bộ đồ nên hơi mất thời gian chút ấy mà, xin lỗi xin lỗi. Người đàn ông chắp tay cười nói. Ông là? Ha ha, các vị cứ gọi ta là lão mù là được, hoặc là lão Vũ mù cũng không sao, tùy ý, tùy ý. Ông ta nói xong, mọi người đều sửng sốt. Đây chính là lão mù ban nãy hả? Chỉ có một chút thời gian mà đã thành một người khác rồi. Nếu không phải giọng nói mang theo cảm giác quen thuộc thì bọn họ vốn không dám tin luôn. Chạy tiếp đi. Tần Ninh nhìn người này, cười nói, sao không chạy nữa? Tần đại gia, tiểu nhân sai rồi ạ, ngài tha cho tiểu nhân đi mà. Lão mù quỳ phục xuống, ai oán than lên, không thèm để ý chút ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nào là nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho bốn người Thiên Linh Lung đều cảm thấy chua xót theo, bất chợt cũng muốn khóc. Vẫn diễn trò cũ với ta à dạ. Không dám không dám, trên đời này, chín trời mười đất, vũ trụ tứ hải bát hoang, lên trời xuống đất, hỗn độn hư vô, ai dám đùa giỡn với ngài chứ, không dám, không dám đâu ạ. Lão mù quỳ rạp trên mặt đất, thành khẩn nói. Thế mà ngươi còn diễn trò. Tần Ninh nhìn bốn người Lý Nhất Phàm đang rơi lệ bên cạnh, nói, thu hồi lại tâm tư của ngươi đi. Dạ dạ dạ. Nhất thời, đám Lý Nhất Phàm cảm thấy đáy lòng chua xót, không còn lại chút gì. Ánh mắt lại hướng sang lão mù, bắt đầu cảm thấy kiêng dè. Lão già này nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đã khóc thì thôi, lại còn khiến cho tâm trạng bọn họ bi thương theo. Nhưng nhìn lại Tần Ninh thì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đừng có lảm nhảm nữa. Tần Ninh chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ở trước mặt ta thì thu lại chút ý định nho nhỏ đấy đi, đừng có làm trò, ta thấy ngươi đã mù rồi mà sống vẫn tiêu dao quá nhỉ. Đều tốt cả, trưởng tộc Vũ gia là Vũ Thiên Hành, là con cháu đời thứ sáu của lão già Vũ Đế kia. Vũ Đế? Nghe đến danh xưng này, nhóm Thiên Linh Lung không khỏi kinh ngạc. Ở Cửu U Đại Lục này, bọn họ chỉ biết có Cửu U Đại Đế, Vũ Đế là ở đâu ra. Lão Vũ có nội quy gia tộc rất tốt, tuy ta không thích lắm nhưng không thể không nói là dẫn dắt con cháu đời sau phát triển khá tốt. Đi thôi, đưa ta đến Vũ gia. Hả? Nghe vậy, lão Vũ mù nhất thời hả một tiếng, nói, đại gia, đừng mà, ngài cũng biết đấy, ta nào có thể đi vào trong cửa của Vũ gia chứ. Người nói ít thôi. Nếu ngươi không xứng thì cái đám người của Vũ gia kia đều cút cả đi, không nói nữa, đưa ta đi. Thôi được rồi. Lão Vũ mù vẻ mặt bất đắc dĩ, hậm hực dẫn đám người Tần Ninh đi. Trên đường đi, lão Vũ mù nhìn Tần Ninh, một hồi muốn nói lại thôi. Hai, lão mù này. Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói, sao ông quen ca ca của ta vậy? Ca ca của ngươi. Lão mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười nói, tên mập nhà ngươi là em trai của Tần Đại Gia Á, thì làm sao? Ta là con cháu đời sau của Kiếm Âm Sơn, không xứng à, lão tổ tông nhà ngươi đến còn không xứng ấy, ngươi à, xứng cái rắm. Lão già mù không khách khí đáp. Cái ông già nhà ông nói chuyện không chút khách sáo gì cả. Kiếm Tiểu Minh nhìn lão mù, thầm nói, cái lão già này mù thật hay giả vậy? Chẳng phải đều nhìn rõ hết mọi thứ hay sao? Lão mù tự hồ lười để ý đến nhóm Kiếm Tiểu Minh, chỉ cung kính nói với Tần Ninh, Tần đại gia, ngài đến Vũ gia làm gì vậy? Hiện tại Vũ gia tuân thủ tổ huấn cực kỳ nghiêm ngặt, sẽ không xuất thế đâu. Ồ vậy à, Tần Ninh mỉm cười nói, ta cũng không cần bọn họ xuất thế, ta đến đây là để mượn một món đồ, ít nhiều cũng phải cho ta mặt mũi chứ. Cho, nhất định sẽ cho. Lão mù oán thầm, ai dám không cho ngài chứ. Sau một hồi đi lại, mấy người cuối cùng đi tới một tòa phủ đệ. Phủ đệ này nhìn kỹ thì mới thấy cửa lớn không rộng lắm. Lúc này, ở trước cửa lớn là hai con sư tử đá, nhìn khá là bụi bặm. Không có tinh thần, mà hai bên sư tử đá có hai người đứng yên. Mà cạnh cửa là hai chữ viết to, đặc biệt bắt mắt. Ô, nhìn thấy hai chữ lớn kia, Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hô lên. Người ô cái gì? Nhóm Thiên Linh Lung cũng tò mò nhìn Kiếm Tiểu Minh. Mọi người không nhận ra hả? Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói, hai chữ được viết trên kia vũ phủ giống với chữ thành thiên đạo, bút pháp nhìn khá giống nhau đấy. Kiếm Tiểu Minh nói ra khiến mọi người nhìn kỹ hơn, thì cảm thấy đúng là như vậy thật. Dường như là cùng một người viết, Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, cậu ta lần này không nói là chữ kia xấu nữa. Cậu ta vẫn không quên lần trước chê chữ kia xấu rồi bị Tần Ninh đánh cho một trận. Mà lúc này, ở trước vũ phủ có mấy người đang đứng yên. Mấy người này khí độ bất phàm, cô gái đứng đầu mặc áo tím, thân thể linh lung lộ ra, đôi chân thon dài, đứng thẳng ở trước vũ phủ, giống như cho thêm vũ phủ đang tàn phá một chút sinh cơ. Là một giai nhân. Mà phía sau cô gái ấy có 8 người đứng yên. Thấy nhóm Tần Ninh tới thì ánh mắt lộ ra sự cẩn thận. 8 vị cảnh giới thiên nguyên. Hiện nay Thiên Linh Lung đạt cảnh giới thiên nguyên một nguyên, nên lập tức cảm nhận được hơi thở của cả 8 người. Cô gái áo tím này phô trương thật đấy, 8 vị cao thủ cảnh giới thiên nguyên cùng đi theo. Thoạt nhìn 8 người này chỉ là hộ vệ của cô ấy mà thôi. Đó là ai vậy? Tần Ninh tùy ý nói. Đại gia đừng để ý đến bọn họ, người của Hoàng Phủ Gia ấy mà. Nghe lão mù nói vậy, Tần Ninh đáp, sao người của Hoàng Phủ Gia lại tìm đến Vũ Gia làm gì? Ta cũng không rõ, chẳng qua là đứng đó lâu lắm rồi mà không chịu đi, cứ một mực đòi gặp tên nhóc Vũ Thiên Hành đó. Lão mù không nói nhiều, mang theo nhóm Tần Ninh đi vào trong phủ. Đứng lại, các ngươi là ai? Bốn người gác ngoài cửa đưa tay ra ngăn lại nhóm Tần Ninh. Đánh bóng lại mắt chó đi, xem cho rõ ta là ai. Lão Vũ mù hùng hổ đáp lại. Ngươi là ai hả? Mấy tên hộ vệ cũng tức tối không thôi. Ta không cần biết ngươi là ai, đây là Vũ gia, không cho phép đi vào. Một gã hộ vệ quát lên. Con mẹ nó chứ, lão Vũ mù ta muốn về nhà mình mà còn không cho ta vào à? Lão Vũ mù tức gần chết, chửi ung lên, mấy thằng nhãi con mắt mù, gọi Vũ Thiên Hành ra đây cho ta. Ngươi là cái đếch gì mà đòi gặp trưởng tộc chúng ta hả? Tần Ninh nghe vậy thì mỉm cười. Lão Vũ mù chỉ cảm thấy mất mặt trước mặt Tần Ninh, không còn chút thể diện nào, cho nên càng tức giận hơn. Nhóm Thiên Linh Lung cũng ngơ ngác, bọn họ chỉ đoán là lão Vũ mù này là người của Vũ gia, nhưng dường như người Vũ gia không nhận ra ông ta thì phải. Lại có trò hay xem rồi. Các ngươi đang làm cái gì đây? Mà đang lúc này, từng bóng người từ trên đường đi tới, thanh niên đi đầu tóc dài bạc, áo dài xanh, gương mặt tuấn tú, khiến người ta phải say mê. Từng hành động đều lộ ra vẻ cao quý trời sinh. Vũ Tam gia. Nhìn thấy lão Vũ mù, thanh niên tóc bạc kinh ngạc kêu lên, ông. Sao ông lại quay về? Nhãi con, ông đây muốn về lúc nào mà chả được, các ngươi làm gì được ta? Vũ Vân Phàm, Vũ gia các ngươi kêu thật đấy, ông đây quay về mà lại không cho về. Bảo cha ngươi lăn ra đây gặp ta. Vũ Vân Phàm. Nhóm cô gái áo tím kia nghe được xưng hô thì sắc mặt liền thay đổi. Công tử Vân Phàm. Cô gái áo tím đi tới, nhìn Vũ Vân Phàm, nói, tại hạ là Hoàng Phủ Yên Nhiên của Hoàng Phủ Gia, muốn tới bái kiến trưởng tộc Vũ Gia, cũng xin công tử Vũ Vân Phàm giúp đỡ bẩm báo. Hoàng Phủ Gia. Cúc cúc cúc, người chết rồi ta cũng sẽ không chết ấy chứ. Nghe thấy lời này, Vũ Vân Phàm cũng bật cười ha hả. Mời vào. Vũ Vân Phàm nhìn lão Vũ mù, mỉm cười. Rồi quay sang nhóm Tần Ninh, hắn ta nói, mấy vị này là. Đây là Tần Đại Gia. Lão Vũ mù trịnh tọng nói. Chào Tần công tử. Cúc, Tần công tử cái gì, là Tần Đại Gia, tên nhóc nhà ngươi, ta thấy lâu năm không gặp nên ngươi ngứa đòn rồi đấy hả? Nghe lão Vũ mù mắng, Vũ Vân Phàm chỉ mỉm cười, không quan tâm, quay người dẫn mọi người vào trong. Mà lúc này, Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh cùng Lý Nhất Phàm cũng cảm thấy sửng sốt. Nghe xưng hô thì lão Vũ mù cũng là người Vũ phủ đấy. Nhưng sao hộ vệ canh cửa lại không biết? Vũ Vân Phàm kia dường như là con trai trưởng tộc. Mà cô gái áo tím kia thì đến từ Hoàng Phủ gia, rồi Hoàng Phủ là gia tộc nào? Đến trước cửa Vũ gia rồi mà còn không được đi vào trong. Từ lúc vào thành Thiên Vũ đến nay, mọi chuyện thật là quái lạ. Lúc này, bên ngoài Vũ phủ, Hoàng Phủ Yên Nhiên kia cũng không thể hiểu nổi. Tiểu thư, chúng ta đi từ vạn dặm xa xôi đến nơi này, Vũ gia có quá đáng quá không vậy? Vũ gia ở phía đông, truyền thừa lâu đời, lãnh đời hơn 10 vạn năm, không hề kém hơn Hoàng Phủ gia chúng ta chút nào. Cho nên họ có vài quy tắc cũng là điều dễ hiểu, Hoàng Phủ Yên Nhiên nói. Nhưng Hoàng Phủ gia chúng ta cũng là gia tộc cổ, thái độ của bọn họ như vậy quá là kiêu ngạo đi. Làm quen đi vậy. Hoàng Phủ Yên Nhiên tiện đà nói, chúng ta là người đi nhờ vả mà, chờ thêm chút nữa đi. Vâng. Cùng lúc ấy, nhóm người Tần Ninh đã đi vào trong Vũ phủ. Mà khi đi thẳng vào bên trong, nhóm Thẩm Văn Hiên mới phát hiện, Vũ phủ này thật đúng là đồ sộ tráng lệ. Toàn bộ đá quý và non bộ, đình đàn lầu các nối nhau san sát. Từ ngoài nhìn vào, Vũ phủ chỉ là một tòa phủ đệ đơn giản, nhưng ở bên trong này dường như còn rộng hơn bên ngoài mười mấy lần. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lão Vũ mù bình chân như vải đáp. Sau khi Vũ Vân Phàm rời đi, lão Vũ mù lập tức nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, Tần đại gia, ngài chờ một chút nhé. Vũ gia bây giờ có giá thật đấy. Hay, đều là tật xấu của các gia tộc cổ mà, chờ Vũ Thiên Hành đến, ta sẽ răn dạy nó. Mấy người ngồi ở bên trong đình, chờ đợi một chút, cũng không thấy người đâu. Một lần chờ này, từ lúc mặt trời lên cao, đến khi hoàng hôn kéo xuống. Kêu nó vừa thôi chứ. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười nói, bọn họ không chịu ra thì chúng ta đi thôi. Đừng mà, Tần đại gia, để ta giúp ngài gọi chúng nó ra. Lão Vũ mù cũng vội vã đứng dậy, hướng về bên ngoài đình nghỉ mát, phù một tiếng, quát lên, Vũ Thiên Hành, cái thằng cháu mất dạy nhà ngươi, mau ra đây cho ta. Tiếng hét này chấn động toàn bộ Vũ phủ, suýt chút nữa làm thủng màn nghĩ của nhóm Kiếm Tiểu Minh. Vũ Tam gia, Ông muốn dỡ toàn bộ vũ phủ xuống đấy à? Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Ở chỗ rẽ, một người mặc đồ trắng lúc này cất bước đi tới. Người đàn ông mặc đồ trắng kia có vóc người mạnh mẽ, khuôn mặt nở nụ cười như gió xuân thổi. Vũ Thiên Hành, ngươi làm cái trò gì thế hả? Tần đại gia đến mà ngươi còn chui rút không chịu ra. Lão Vũ mù tức thì quát mắng. Vũ Tam gia, ông đừng có quên thân phận của mình. Ngươi xuất hiện chính là trưởng tộc Vũ gia Vũ Thiên Hành. Vũ Thiên Hành lúc này lạnh nhạt nói, năm đó lão tổ tông không giết ông là nể mặt cửu u đại đế, ông chính là tội đồ của Vũ gia ta đấy. Cúc cúc cúc, ngày nào cũng tội đồ, Vũ gia nhà ngươi xin ta đến ta còn không thèm đến. Lão Vũ mù mất kiên nhẫn nói, ta lần này đến là vì Tần công tử muốn mượn một đồ vật của Vũ gia các ngươi. Ồ, nghe vậy, ánh mắt của Vũ Thiên Hành nhìn sang Tần Ninh. Tần Ninh chậm rãi nói, Vũ gia các ngươi đàng hoàng né đời không xuất hiện là được, nghe theo tổ huấn thì không sai, nhưng có một vài thứ thì hình như các ngươi đã quên rồi đấy. Tỷ như, người họ Tần sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất trong thành Thiên Vũ. Nhưng không biết những tổ huấn khác, các ngươi có nhớ rõ hay không? Tần Ninh chậm rãi nói ra mấy câu đó, ánh mắt Vũ Thiên Hành nhìn Tần Ninh cũng dần dần trở nên âm trầm bất định. Làm sao? Muốn giết ta à? Tần Ninh cười nhạt, ta đang nói theo tổ huấn của các ngươi mà, hàng vạn năm qua, người khác không biết, không có nghĩa là ta không rõ. Dê! Yeah. Nhóm Kiếm Tiểu Minh tức thì lo lắng hẳn lên. Sao Tần Ninh mới nói mấy câu mà Vũ Thiên Hành đã muốn giết người rồi vậy? Thằng nhãi kia, ngươi đừng có làm loạn. Vũ Tam gia nhất thời quát lên, Tần đại gia là khách quý của Vũ Phủ, ngươi không đắc tội được đâu, biết không hả? Nghe vậy, Vũ Thiên Hành chỉ thấy buồn cười. Cái gì mà ông ta không đắc tội nổi? Ông ta là trưởng tộc Vũ gia, đừng nói là thành Thiên Vũ này, coi như toàn bộ cửu U Đại Lục này cũng không có ai là người ông ta không đắc tội nổi hết. Ta cũng lâu rồi chưa gặp thanh niên nào kiêu ngạo như vậy, chỉ với câu nói kia thôi mà ngươi đến một mình thì ta cũng giết chết ngươi lâu rồi. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã không giết ta à? Tần Ninh lại nói, tổ thượng của Vũ gia ngươi là Vũ Đế, anh danh một đời, 10 vạn năm trước, khi cửu U Đại Đế chưa xuất hiện, có thể nói ông ta là số một cửu U, nhưng về sau đã bỏ mình vì trận chiến phần ma. Vũ gia ngươi không gượng dậy nổi. Nếu không có cửu U Đại Đế kính nể Vũ Đế, giúp đỡ Vũ gia các ngươi, thì e là lúc này Vũ gia các ngươi đang ở đầu đường xó chợ đấy. Ta cho là đến giờ các ngươi cũng không biết vì sao tổ huấn lại nói phải đối xử với người họ Tần như thượng khách đâu nhỉ. Tần Ninh nhìn Vũ Thiên Hành, lạnh nhạt nói, bởi vì cửu U Đại Đế mang họ Tần. Lời này nói ra, không chỉ có Vũ Thiên Hành mà đến cả bốn người Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung đều sửng sốt. Cửu U Đại Đế cũng họ Tần. Bốn người Thẩm Văn Hiên nhìn Tần Ninh, trong lòng đều khiếp sợ tột đỉnh. Tần Ninh cũng họ Tần, hơn nữa còn biết rõ chuyện về cửu U Đại Đế như lòng bàn tay. Lẽ nào? Tần Ninh là con cháu của cửu U Đại Đế. Vũ gia Vũ Đế về sau chính là lánh đời không xuất hiện, đây là nguyên nhân vì sao các ngươi lớn mạnh, nhưng cũng đừng vì chuyện này mà quên đi di huấn của tổ tiên các ngươi. Cửu U khó khăn, Vũ gia xuất hiện. Làm sao ngươi biết? Vũ Thiên Hành thay đổi sắc mặt. Ta đoán. Nghe Tần Ninh nói vậy, Vũ Thiên Hành hừ một tiếng, không đáp nữa. Cô nhóc bên ngoài đến từ gia tộc Hoàng Phủ à? Hoàng Phủ gia cũng là một trong các thế gia, nội tình không kém Vũ gia các ngươi. Người ta có chuyện muốn nhờ, người cũng không thể coi như không thấy, vậy sao mà được? Tần Ninh đột nhiên nói. Hoàng Phủ gia có một vị gần tọa hóa, cho nên tới tìm Vũ gia chúng ta tìm biện pháp để kéo dài tuổi họ của người đó. Vũ Thiên Hành thản nhiên đáp, Vũ gia ta lánh đời không xuất hiện, từ chối giúp đỡ chẳng bằng không gặp còn hơn. Cái loại vô lương tâm. Tần Ninh mắng. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là loại vô lương tâm. Tổ tiên các ngươi vẫn còn ghi lại, sau khi Vũ Đế mất, thế gia Hoàng Phủ từng giúp các ngươi viện trợ, mới khiến truyền thừa Vũ gia không đứt đoạn. Người ta có việc cần nhờ, thế mà Vũ gia các ngươi né tránh không gặp. Đây không phải vô lương tâm thì là gì? Lúc này, thấy Tần Ninh và Vũ Thiên Hành nói chuyện, Vũ Tam gia rất thức thời ngồi bên cạnh, cũng không tính xen vào. Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên, Thiên Linh Lung cùng Lý Nhất Phàm nghe vậy cũng là ngơ ngác, đứng ở bên cạnh, không rõ đầu đuôi. Lão mù. Kiếm Tiểu Minh kéo tay Vũ Tam gia, nói, cà cà ta đang nói gì với Vũ Thiên Hành vậy? Vũ Tam gia lườm Kiếm Tiểu Minh, nói, ngươi gọi Tần đại gia là ca ca nên ta nể mặt nói cho ngươi một câu, điều gì không nên nghe ngóng thì đừng tò mò. Hứ, ta cũng chỉ hỏi thôi, Vũ gia cứ hết mặt lên trời ấy, có cái gì mà hay? Có cái gì mà hay à? Vũ Tam gia nhếch miệng cười, vậy ta nói với ngươi, trên cửu U Đại Lục này, thế lực mạnh mẽ nhất là ai? Bốn tông môn lớn đó, Kiếm Các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Ừ, Vũ gia ấy, ngươi có thể coi như là, bốn tông môn lớn liên hợp lại đều không thắng nổi truyền thừa của gia tộc. Sao có thể? Nghe vậy,

yên lặng chờ đợi. Ở một bên khác, Tần Ninh đi theo Vũ Thiên Hành, đi vòng qua tầng tầng lớp lớp của Vũ Phủ. Rốt cuộc ngươi là ai? Vũ Thiên Hành nhịn không được nói, tại sao Vũ Tam Gia lại cư xử như thế với ngươi? Ngươi và Cửu U Đại Đế có quan hệ gì? Nghe thấy lời này, Vũ Thiên Hành lại sắp bốc hỏa. Nếu không phải có Vũ Tam Gia, Tần Ninh thật sự sẽ chết ở trong tay gã mấy lần rồi. Tên nhãi ranh này thật sự quá ngông cuồng. Hai bóng hình đi lòng vòng cuối cùng cũng đi vào nơi sâu trong Vũ Phủ, dừng lại ở trước một hòn non bộ. Vũ Thiên Hành đứng lại, vung tay lên tạo ra từng luồng linh ấn. Những luồng linh ấn này ngưng tụ tạo thành một trận pháp hư ảo, lơ lửng ở trước ngực của Vũ Thiên Hành. Sau đó trận pháp này trực tiếp bay ra rơi vào trên hòn non bộ. Vù. Một tiếng vù vù vang lên, hòn non bộ lúc này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, một cánh cửa gỗ hiện ra trong không gian. Vũ Thiên Hành dẫn đường, hai người đi vào bên trong cánh cửa gỗ, hai bóng hình biến mất, hòn non bộ lại khôi phục như cũ. Đi vào bên trong cửa gỗ, xuyên qua một con đường dài, hai bóng hình xuất hiện ở trước một tòa cung điện rộng lớn dưới lòng đất. Tòa cung điện này mở ra bốn phương tám hướng, kiến trúc rộng lớn, sóng nước cuồng bạo bao phủ. Mà ở trung tâm cung điện dưới lòng đất có một cây trường kích ngạo nghễ đứng sừng sững, từng dòng nước bao bọc quanh thân như một con rồng nước, không ngừng luân chuyển, khí tức bức người, cho dù là cách xa trăm mét vẫn có thể khiến người khác có cảm giác hít thở không thông. Mũi thương của cây trường kích này sáng lấp lánh, lưỡi dao sắc bén hình lưỡi lưỡi bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, cán kích là một màu đen đặc, lóe lên ánh sáng. Kích đại vũ. Kích cũng là một binh khí, so với kiếm và thương thì càng khó điều khiển hơn. Mà năm đó, kích đại vũ nằm trong tay của Vũ Đế có thể nói là huy hoàng hiển hách. Nhưng Vũ Đế ngã xuống, kích đại vũ cũng dần dần tĩnh lặng lại, mười mấy vạn năm qua đi, người đời không một ai biết đến. Lúc này Tần Ninh nhìn thấy kích đại vũ, trong lòng rơi vào trầm tư. Những hồi ức mà bấy lâu không muốn nhớ đến lại hiện ra ở trước mắt. Đó là một trận chiến có 102, nói đúng hơn là một trận trường chiến có 102, bên trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, bởi vì trận chiến này mà vô số cường giả đã ngã xuống. Trận chiến phần ma. Thế hệ bây giờ có rất ít người biết chuyện này, người duy nhất có thể nhớ, e rằng cũng chỉ có những gia tộc cổ xưa này mà thôi. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, Vũ Thiên Hành hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Nhiều năm trôi qua, ở trong Vũ gia quả thật có xuất hiện mấy quái vật tuyệt thế, thiên phú có thể xưng là vô địch, trong lòng lại kiêu ngạo, muốn nắm giữ thần binh của lão tổ tông. Nhưng lúc đầu thì còn tốt, nhưng cùng với số lần sử dụng kích đại vũ càng nhiều thì những người thiên tài đứng đầu kia cũng không thể tiếp nhận được, họ bắt đầu trở nên điên loạn mất kiểm soát. Kết quả còn dẫn đến một cuộc náo loạn không nhỏ trong nội bộ Vũ gia. Trong mấy vạn năm này, kích đại vũ này có thể nói là chẳng những không mang được vinh dự lớn về cho Vũ gia mà ngược lại còn mang không ít bao đau thương lớn. Ta biết rồi. Lúc này, Tần Ninh tiến lên phía trước, nhìn ánh sáng phát ra từ kích đại vũ. Thần binh lợi khí này cũng không phải là thứ mà người có thiên phú cao có thể nắm giữ được, ta thấy Vũ gia các ngươi bây giờ cũng chỉ có lão Vũ mù chơi đùa với nó được, còn những người khác ta thấy không thể điều khiển được kích này đâu. Vũ Tam gia. Sắc mặt của Vũ Thiên Hành trở nên khó hiểu. Tần Ninh cũng lười phải giải thích nhiều, hắn tiến phía trước. Ngươi cẩn thận, kích đại vũ này rất hung ác, dù sao cũng là binh khí mà tổ tiên đã sử dụng để đối đầu với ma đế, khó tránh khỏi việc có nhiễm một chút ma khí. Ta biết rồi. Tần Ninh vẫn tiến từng bước về phía trước, đến gần kích đại vũ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Thiên Hành, Tần Ninh cầm kích đại vũ trong tay, tiếng vù vù vang lên, kích đại vũ đột nhiên biến mất, ánh sáng bên trong cung điện dưới lòng đất lập tức trở nên mờ mịt. Hả? Vũ Thiên Hành lúc này cũng sững sờ. Kích đại vũ đâu rồi? Gã cũng không thấy được Tần Ninh đã làm gì, chỉ vung tay một cái như vậy, kích đại vũ đã biến mất không thấy nữa rồi. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Năm đó ở trong Vũ gia bọn họ có không ít nhân tài kiêu hãnh, thế nhưng vẫn cần phải có một vài lão ngoan đồng ở Vũ gia ra tay giúp đỡ trấn áp mới có thể thu vào thành công, Tần Ninh vậy mà chỉ đứng một chỗ, khoát tay, kích đại vũ đã bị thần phục. Kích đại vũ đâu rồi? Vũ lúc này đã hóa thành một ấn ký dán ở trên cánh tay của Tần Ninh, sống động như thật. Trong nháy mắt này, Vũ Thiên Hành hoàn toàn bị dọa cho khiếp sợ. Được rồi, chuyện mà ta đã hứa từ xưa đến nay ta đều chưa bội ước, dùng tốt rồi sẽ trả lại cho các ngươi, hơn nữa là trả lại cho các ngươi một kích đại vũ mới tinh, sau này đệ tử Vũ gia các ngươi đều có thể sử dụng cái kích này, nói như thế thì Vũ gia các ngươi đã kiếm được một món hời lớn rồi đấy. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, Vũ Thiên Hành gật đầu. Có sự bảo đảm của Vũ Tam gia, nghĩ lại chắc là không sao đâu. Tại hạ Vũ Thiên Hành. Tần Ninh. Nhìn thấy Vũ Thiên Hành lần đầu tiên trịnh trọng tự giới thiệu, Tần Ninh gật đầu. À, đúng rồi, tiểu cô nương ở Hoàng Phủ gia chắc là có chuyện, ta thấy Vũ gia các ngươi đừng có bày ra bộ dạng ngạo mạn nữa, sau này nói không chừng phải liên thủ, ta khuyên các ngươi gặp mặt thì nên kính trọng đối phương, tránh sau này xảy ra vấn đề lớn. Tần Ninh đột nhiên mở miệng nói.

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Một con tôm biết nói chuyện, còn tự xưng là Hà Tôn. Cái này đúng là tin lạ trong thiên hạ. Vũ Tam gia, đại ca ta đi làm gì vậy? Chuyện con nít không nên hỏi thì đừng hỏi, Vũ Tam gia dẫn đường, mang theo bốn người bọn họ đi ra ngoài. Vũ Tam gia, ngài quen đại ca của ta như thế nào? Kiếm Tiểu Minh lúc này lại nói, ca của ta hình như vẫn luôn ở trong đế quốc Bắc Minh, ông ở đây thì làm sao quen được ca của ta? Tiểu tử, ngươi muốn biết đến thế à? Vũ Tam gia nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi mà biết thì sẽ bị dọa sợ mất mật, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn có muốn biết nữa không? Muốn. Thiên Linh Lung lúc này tiếp lời nói, Tần Tông Chủ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thậm chí chuyện của mười mấy vạn năm trước cũng nắm rõ như lòng bàn tay, chuyện này quá kỳ lạ. Nghe thấy lời này của Thiên Linh Lung, Vũ Tam gia nhếch miệng cười, không hổ là một trái tim linh lung, quả nhiên thông minh, nhưng thông minh cũng vô ích. Vũ Tam gia càng nói như vậy, trong lòng bốn người nhóm Lý Nhất Phàm càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ đám bọn họ cũng hiểu thêm được một chút, Tần Ninh của hôm nay nhất định đã thay đổi rất nhiều so với Tần Ninh của năm xưa, mà những thay đổi này lại khiến Thương Hư, Vũ Tam gia những lão nhân đã sống mấy vạn năm chỉ qua một cái liếc nhìn đã tôn kính với Tần Ninh như vậy. Mà lời của Vũ Tam gia nói, ý tứ rất rõ ràng. Nếu muốn biết rốt cuộc Tần Ninh đã thay đổi như thế nào thì chỉ có thể đi theo Tần Ninh đến cuối cùng. Trong lòng Thẩm Văn Hiên lúc này cũng cảm thán, lúc trước Tần Ninh nói muốn nhận hắn ta làm đồ đệ, với tính tình của hắn ta quả thật khó mà tiếp nhận được. Ấy vậy mà cuối cùng hắn ta vẫn tiếp nhận. Mà giờ xem ra, quyết định lúc trước bái Tần Ninh làm sư có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn ta. Cho đến nay, những bí ẩn mà Tần Ninh tiết lộ đủ để chứng minh Tần Ninh rất mạnh mẽ và khó lường. Vũ Tam gia nói không sai, muốn hiểu rõ Tần Ninh chỉ có thể đi theo hắn đến cuối cùng, có lẽ đối với hắn ta mà nói, hắn ta thật sự có thể đến được thần giới huyền huyễn hư vô kia. Trong lòng Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng kích động không thôi. Tần Ninh đột nhiên xuất hiện thay đổi cả cuộc đời của cậu ta. Bắt đầu kể từ ngày nguy cơ kiếm gia được giải quyết, nhận được truyền thừa của lão tổ tông, cậu ta đã coi Tần Ninh như là đại ca của mình. Bây giờ cậu ta cũng hiểu, có lẽ bản thân hiện tại không xứng trở thành tiểu đệ của Tần Ninh, cậu ta không có tư cách này, thế nhưng sớm muộn nhất định sẽ có. Bốn người lúc này đều im lặng, dưới sự dẫn dắt của Vũ Tam gia rời khỏi sa mạc. Mà giờ phút này, ở một bên khác, Tôn Cát nhỏ đứng trên vai của Tần Ninh, bộ dáng như dẫm trên vai người khổng lồ, oai phong lạ thường. Chật chật, vừa rồi không nói rõ, bây giờ có thể hỏi ngài một chút. Tôn Cát nhỏ cười he he nói, đại đế ngài tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Trông rất thanh tú, chẳng có tí ngang ngược vốn có nào hết. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên ta lại quay trở về. Tần Ninh chậm rãi nói. Minh Nguyên. Tôn Cát nhỏ chép miệng cảm thán nói, trên cửu u này, người có thể giết được Minh Nguyên cũng chỉ có mấy lão yêu quái đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, theo như ta biết thì có mấy tên đã chết rồi, còn mấy tên khác cho dù sống được đến tận bây giờ cũng kiêng kỵ danh tiếng của ngài và Tôn giả Thanh Vân nên không dám động thủ đâu. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Có thể không phải là người trên cửu u đại lục. Hả? Chẳng lẽ là người trên đại lục khác? Hay là người của đại lục Thương Lan? Ta không biết, Tần Ninh lẩm bẩm. Nhưng sớm muộn gì thì ta cũng sẽ biết thôi. Tôn Cát nhỏ nhếch miệng, xem ra vị đại đế này tức giận rồi. Trên đời này vẫn còn có chuyện mà ngài không biết sao, ha ha. Tôn Cát nhỏ cười nói. Chuyện mà ta không biết vẫn còn nhiều lắm. Tôn Cát nhỏ tiếp tục nói, ha ha, đại đế, hay là chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Ngài xem ngài bây giờ chỉ là cảnh giới địa võ, vẫn còn hơi yếu, nếu muốn báo thù cho đồ tôn của mình thì hơi khó. Hay là ngài giao cho ta cái lão bất tử ở trong khe Nam Thiên dưới đế đô Bắc Minh, ta giúp ngài tìm kẻ thù, báo thù giúp ngài, ngài yên tâm, nhất định sẽ giết không còn một mảnh giáp, diệt sạch cửu tộc. Ngài thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Tần Ninh lập tức trở nên sắc lạnh xòe bàn tay ra, cơ thể của Tôn Cát nhỏ bỗng trở nên cứng đờ. Tần Ninh tay cầm kích đại vũ, ném Tôn Cát nhỏ xuống đất rồi đâm từng nhát một xuống mặt cát. Tôn Cát nhỏ lúc này la hét liên tục, vội vàng nói, đại đế tha mạng, đại đế tha mạng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đâm liên tục hơn trăm cái Tần Ninh mới dừng tay, cầm Tôn Cát nhỏ lên nói, lão cây đối với ta còn có ích lợi lớn, ta để ở trong đế đô Bắc Minh chính là để đề phòng mấy lão yêu quái có ý đồ xấu xa như ngươi đấy. Lần sau còn dám có ý định này ta sẽ mời Vũ Mù ăn tôm hùm. Không dám, không dám đâu. Tôn Cát nhỏ lúc này sợ cuộn tròn người, vội vàng nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, đại đế ngài đừng nóng giận, như thế này đi, sau này ngài muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó có được không? Muốn cái rắm ngươi ấy. Tần Ninh ném Tôn Cát nhỏ lên vai, không nói thêm lời nào nữa. Từ từ, Tôn Cát nhỏ cười he he nói, đứng ở trên vai người khổng lồ đúng là thoải mái quá đi. Vậy được, về sau ngươi đi theo ta đi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, vậy nếu như ấn phong ma bị phá thì sao? Nhắc đến bốn chữ ấn tỷ phong ma, một thân hoàng kim óng ánh của Tôn Cát Nhỏ bỗng chốc hóa thành màu đen như mực. Ngài đừng nói đùa. Tôn Cát Nhỏ hơi giật mình, vội vàng nói, ấn phong ma là do đích thân ngài bày ra, sao có thể phá được? Thế thì chưa chắc. Tần Ninh nói tiếp, nhưng mà ta cũng không rõ chuyện này lắm, cho nên để ngươi đi cùng ta xem thử một chút. Dạ. Tôn Cát Nhỏ lúc này lập tức hoảng loạn, nói, ngài là ai cơ chứ? Ngài là thập địa cửu thiên, là vũ trụ hồng hoang, là tứ hợp bát hoang, là người ghê gớm nhất khắp trời đất này, ấn phong ma đó, ngài. Ngài tự đi xem có được không? Không được. Tần Ninh chậm rãi nói, nhất định ngươi phải đi cùng ta. Ngươi đã ở trong đại vũ lục châu này mười mấy vạn năm, sự thay đổi của mỗi một cành cây ngọn có hạt cát ở đây cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của ngươi, ta có ít việc cần hỏi ngươi. Dạ, chúng ta đừng như thế được không? Tôn Cát Nhỏ lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, ta biết ngài mánh khóe thấu trời, những lời vừa nãy ta nói đều sai hết, ta sẽ không nhằm vào lão cây nữa đâu, nhưng ngài cũng không thể để ta chịu chết được. Lúc trước ngài cũng đã xuống lòng đất, ngài cũng biết tình hình bên trong như thế nào rồi, cái ấn phong ma đó là do ngài hao phí biết bao công sức bày ra, nếu thật sự xảy ra chuyện thì bây giờ hai chúng ta đi đến đó há chẳng phải là chịu chết sao? Nói nhảm nhiều quá rồi đấy, ta mà lại để ngươi chịu chết sao? Tần Ninh không nói thêm gì, cước bộ vẫn không dừng lại. Tôn Cát Nhỏ khẩn trương đến mức như kiến bò trên chảo nóng, lại nhảy không ngừng. Dạ, ngài nghĩ lại xem, ngày trước ngài tốn biết bao công sức thậm chí còn không tiếc bỏ ra tuổi thọ của mình để thiết lập ấn phong ma mới ngăn cản được những thứ dưới lòng đất kia. Hơn nữa ngài cũng biết những thứ kia chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, một khi có cơ hội thì chúng đương nhiên sẽ muốn phá ấn tỷ xông ra một lần nữa, khi ấy thì đại lục sẽ gặp tai họa. Vũ đế năm đó chết, là ngài đã lật ngược tình thế. Nhưng mà bây giờ ngài đã không còn là ngài của năm đó rồi. Dài dòng. Tần Ninh liếc nhìn Tôn Cát Nhỏ, nói nhảm nữa ta rút cái càn của ngươi ra, ngươi có tin không? Tần Ninh vừa nói ra lời này, Tôn Cát Nhỏ lập tức che đôi càn của mình, im lặng không dám ho he nửa lời. Hai bóng hình không ngừng tiến về chỗ sâu, càng vào sâu, Tần Ninh càng tiếp tục đi xuống dưới lòng đất. Tần Ninh nhìn về phía trước, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Lúc này Tần Ninh đứng ở trong sa mạc, cũng là chỗ sâu nhất trong sa mạc, phóng tầm mắt ra xa cũng không thể thấy điểm tận cùng. Cùng với sự xuất hiện của Tần Ninh, một luồng nhiệt khô nóng bên trên vùng đất sa mạc dần dần tăng cao. Luồng khí nóng ấy bốc lên khiến người ta cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt. Tôn Cát Nhỏ nhìn về phía trước, rụt cổ một cái. Chỗ này nếu như thật sự là cái đó thì có đánh chết nó cũng sẽ không đi vào đâu. Dạ, phía trước chính là vùng đất ấn phong ma, ngài thật sự muốn qua đó sao? Tôn Cát Nhỏ lúc này run giọng hỏi. Đi chứ? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Năm đó ta có thể phong ấn nhóm ma đầu đó dưới mặt đất thì bây giờ cũng có thể khiến bọn chúng không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa bọn nhãi nhép này vẫn luôn dốc toàn lực muốn lên mặt đất, nhất định là có nguyên nhân quan trọng gì đấy. Chuyện này cho dù năm đó ta không làm rõ, nhưng kiếp này ta nhất định phải biết rõ. Đúng vậy. Tôn Cát Nhỏ lúc này đột nhiên chính nghĩa lẫm liệt nói, vậy hôm nay ta sẽ đi cùng gia làm rõ ràng mọi chuyện. Câu này nghe còn giống tiếng người. Tần Ninh cầm kích đại vũ trong tay, bước từng bước đi đến. Kích đại vũ lúc này hơi lấp lóe tia sáng, như đang phát ra tín hiệu cảnh giác. Thiên địa huy hoàng, nhật nguyệt vi thương, trời tròn đất vuông, trăm sông quy dương. Tần Ninh đâm kích xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Một màn này cũng khiến Tôn Cát Nhỏ có cảm giác bị ảnh hưởng, đứng im ở bên cạnh không nói một lời, chỉ sợ quấy rầy Tần Ninh. Phá! Rầm! Cùng với tiếng hét của Tần Ninh, mặt đất lúc này đột nhiên nứt ra, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, mặt cát vàng lúc này cuốn lên. Bóng dáng của Tần Ninh và Tôn Cát Nhỏ dần dần biến mất ở giữa biển cát đang chuyển động. Ầm. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên kèm theo một tia sét đen nhánh nổ ra. Hai bóng dáng xuất hiện ở trong một thế giới mờ mịt tối tăm. Cái thế giới mờ mịt tối tăm này phóng mắt ra xa không nhìn thấy điểm cuối, khí phách mạnh mẽ dao động không ngừng. Là một luồng ma khí. Chính là chỗ này. Tần Ninh liếc mắt nhìn xung quanh, gật đầu một cái. Ôi trời ơi. Tôn Cát Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc nói, đại đế, ngài không nói đùa đấy chứ. Cái này thật sự là do ngài năm đó thiết lập bố trí sao? Nếu không phải thế thì ngươi nghĩ sao? Tần Ninh cười nói, vùng đất phong ma là nơi phong ấn những tà ma, bọn chúng quanh năm sinh sống ở sâu trong lòng đất, sợ nhất là sấm sét. Bên trong ma tộc có hàng trăm hàng nghìn ma hoàng, thậm chí còn có cả mấy ma tôn ma đế, nếu không làm như thế này thì sao có thể phong ấn được bọn chúng? Nghe đến đây, Tôn Cát Nhỏ bỗng cảm thấy kinh ngạc, thuật pháp phong ấn này quả thật là cao siêu. Chật chật, mặc dù năm đó không được tận mắt chứng kiến cảnh đại đế ngài thiết lập ấn phong ma này như thế nào, nhưng nhìn hình dáng mấy vạn năm sau, nghĩ đến đại đế năm đó đương nhiên là bá chủ cửu u, phất tay một cái cũng khiến cho ma đế ma tộc khiếp sợ. Thiết lập ấn phong ma càng khiến cho đám ma đế đó chỉ cần nghe thấy tên cửu u đại đế lập tức như chuột thấy mèo, nghe ngóng rồi chuồn gấp. Phong thái của đại đế khiến tiểu nhân ngậm miệng lại. Tần Ninh thản nhiên nói, bây giờ nịnh nọt, đợi lát nữa chết thì cũng đừng trách ta. Hả? Tần Ninh không thèm để ý đến tôm cát nhỏ mà nhìn về phía trước. Có kích đại vũ trong tay, Tần Ninh tuy chỉ là cảnh giới địa võ tầng thứ 7 thế nhưng những tia sét kia hoàn toàn không thể đả thương được hắn dù chỉ là một chút. Kích đại vũ chính là linh khí cấp 9, là vũ khí mà vũ đế đã từng dùng, chứa đựng uy phong của vũ đế, tà khí bình thường căn bản không thể đến gần. Giữa dãy núi trong lòng đất, hai bóng hình tiếp tục đi về phía trước. Đang đi từ từ, Tần Ninh bỗng dừng bước. Làm sao vậy đại đế? Ta không ngờ được rằng phong ấn đã bị hư hại đến mức này rồi. Hả? Phong ấn bị phá hủy sao? Tôm cát nhỏ quan sát xung quanh, rụt cổ một cái, duỗi hai cái càng ra. Cũng không hẳn là như thế. Tần Ninh nhìn về phía trước, thản nhiên nói, chỉ là xuất hiện một vài vết hư hại, hình như rò rỉ cái gì rồi. Mà ở trong khu vực động lớn đó có một đội ngũ với hơn 100 bóng hình, người nào người nấy đều xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Nhìn kỹ lại thì thấy những tên đó tuy có hình dạng con người nhưng toàn thân chi chít những đường vân màu tím, da dẻ sần sùi, hơn nữa phía sau còn mọc ra một đôi cánh màu tím, trên đôi cánh màu tím xương thịt nối liền nhau, hai mắt của những người này đều phát ra ánh sáng màu tím, vô cùng kinh khủng. Trời ơi, là ma tộc Tử Dực. Tôm cát nhỏ lập tức sợ hãi hô một tiếng. Mà tiếng hô này lại kinh động đến hơn 100 người kia. Âm thanh xí xồ vang lên, những chiến sĩ của ma tộc liếc mắt nhìn về phía Tần Ninh. Tiếng nói xí xồ vang lên, đám ma tộc nhe răng dữ tợn, nhìn Tần Ninh, ánh mắt tràn đầy sát khí. Dạ, bọn chúng đang nói gì thế? Bọn chúng nói, con tôm kia nhìn không tồi, luộc lên hay cho vào kho thì ngon hơn. Hả? Tôm cát nhỏ lập tức nổi giận đùng đùng. Dám đánh chủ ý lên người bản hà tôn ta, đúng là tự tìm cái chết. Tôm cát nhỏ lúc này tức giận không thôi, hừ một tiếng, lúc này đứng ở trên vai của Tần Ninh nhưng không hề nhúc nhích. Không thể nói tiếng người, xem ra đám ma tộc Tử Dực này vẫn chưa đến cấp ma tướng. Tần Ninh từ tốn nói, để ta đến đối phó, nhân tiện luyện kích đại vũ cho quen tay. Được được được, tiểu nhân sẽ không cướp danh tiếng của đại đế ngài đâu. Tôm cát nhỏ nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng lui về phía sau, trèo lên vách núi quan sát xung quanh. Đối với những người trẻ tuổi bây giờ trên cửu U Đại Lục mà nói thì ma tộc là thứ vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng vào 10 vạn năm trước, ma tộc là cái tên mà ai nấy nghe thấy cũng đều phải biến sắc. Không một ai biết bọn chúng sinh ra ở đâu, từ đâu đến. Chỉ là một ngày nọ, đột nhiên trên cửu U Đại Lục, mỗi vùng đất đều có ma tộc xuất hiện, bọn chúng giống như được sinh ra từ sâu trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người trên đại lục. Bọn chúng không nói một lời nào liền lao vào giết người, dường như muốn tàn sát hết tất cả mọi người trên cửu U Đại Lục. Sở dĩ gọi là ma vì bọn chúng cứ chém giết không ngừng. Có lẽ mấy vạn năm im lặng, những ma tộc này lại bắt đầu mưu tính gì rồi. Mấy vạn năm trước, ma tộc đột nhiên xuất hiện, cửu U Đại Lục có thể nói là đã phải trải qua một đại kiếp, vô số cường giả đã ngã xuống, cuối cùng đổi lấy được kết quả là ma tộc bị phong ấn ở dưới lòng đất không thể thoát ra ngoài. Mà bây giờ, ma tộc lại xuất hiện, trên toàn bộ cửu U Đại Lục cũng không còn giống như xưa nữa. Chuyện này có lẽ không phải là một tin tức tốt. Mà bên trong ma tộc phân chia cấp bậc rõ ràng. Cấp bậc cao nhất là ma đế thống lĩnh nhất mạch, dưới ma đế có ma hoàng, ma vương, ma soái, ma tướng. Những ma tộc này không phải là không có trí tuệ, có thể đạt đến được cấp bậc ma tướng thì ít nhất cũng phải là cảnh giới thiên võ. Ma tướng của cảnh giới thiên võ sẽ có thể học được tiếng người, nói được tiếng người. Đội quân hơn 100 người này không nói được tiếng người, rõ ràng là chưa đạt được đến cấp bậc ma tướng thống lĩnh cảnh giới thiên võ. Cầm kích đại vũ trong tay, Tần Ninh trực tiếp xông ra. Nhìn thấy Tần Ninh đột nhiên xông đến, những chiến sĩ của ma tộc Tử Dực này tức giận bừng bừng, rống to hết tiếng rồi lao thẳng về phía của Tần Ninh. Cảnh giới bây giờ của Tần Ninh mới chỉ là cảnh giới địa võ tầng thứ 7, nhưng có kích đại vũ trong tay thì những kẻ dưới cảnh giới thiên võ có thể nói là không phải đối thủ của hắn. Mà số lượng lại có hạn, đối với hắn mà nói rõ ràng lại càng không phải là vấn đề. Từng chiến sĩ ma tộc Tử Dực ôm hận mà chết dưới kích đại vũ. Khi Tần Ninh kề kích đại vũ lên vai của chiến sĩ ma tộc Tử Dực cuối cùng, ánh mắt của tên đó ngập tràn hoảng sợ, trong miệng lầm bầm nói gì đó. Chỉ dựa vào chút năng lực này của các ngươi mà muốn leo lên mặt đất thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói, ai phái các ngươi đến đây? Tần Ninh nói ngôn ngữ của ma tộc, hỏi. Chiến sĩ ma tộc này rõ ràng không ngờ được rằng sẽ gặp một thanh niên tộc người ở chỗ này, hơn nữa lại còn biết nói ngôn ngữ của ma tộc. Ma tộc của bọn chúng phân hệ vô cùng đa dạng, ngôn ngữ nói chuyện với nhau thậm chí còn có chút kỳ lạ, thế nhưng Tần Ninh lại có thể nói ra ngôn ngữ chính xác của bọn chúng. Chiến sĩ ma tộc kia khẽ nói, nhân loại các ngươi sắp bị diệt vong rồi, lần này ma tộc bọn ta đã chuẩn bị kỹ càng, các vị ma đế đích thân dẫn quân, nhất định sẽ tiêu diệt loài người các ngươi. Vậy sao? Tần Ninh cười nói, ấn phong ma xem ra vẫn chưa đủ kiên cố, ta thấy chi bằng trực tiếp bịt kín lại cho xong. Hừ, ngươi là cái thái gì chứ? Cửu U Đại Đế năm đó cũng chỉ phong ấn được tạm thời mà thôi, ma tộc bọn ta biết Cửu U Đại Đế là người mạnh nhất trong thế giới loài người các ngươi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tần Ninh nói tiếp, ngoại trừ chỗ này ra còn chỗ nào phong ấn bị nới lỏng không? Muốn ta nói cho ngươi biết ư, nằm mơ giữa ban ngày. Vậy sao? Tần Ninh búng tay một cái, nhảy mắt có một dòng nước từ bên trong kích đại vũ trào ra, làn khắp người chiến sĩ ma tộc Tử Dực, tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên, ánh sáng màu tím trên người chiến sĩ ma tộc Tử Dực lập tức mờ đi, thay vào đó là ánh sáng màu đen chói lòa vô cùng kinh khủng. Ta không biết, ta chỉ là một thống lĩnh nhỏ bé, còn chẳng phải là ma tướng, ta làm sao biết được mấy chuyện này, lần này ma đế Tử Dực đại nhân đích thân hạ lệnh bảo bọn ta ở chỗ này tìm hiểu tin tức, còn hành động của những ma tộc khác như thế nào bọn ta hoàn toàn không biết. Ma đế Tử Dực. Tần Ninh cười nhạo nói, người cho rằng ta dễ bị lừa vậy sao? Ma đế Tử Dực năm đó đã bị Cửu U Đại Đế chặt đứt hai chân hai tay, hoàn toàn không thể đảm nhận được chức vị ma đế nữa rồi. Đó là ma đế cũ, ma đế Tử Dực đại nhân bây giờ là ma đế tân nhiệm. Xem ra ma tộc này của các ngươi mấy vạn năm trước phát triển không tồi. Tần Ninh vừa dứt lời, một kích cứa đứt cổ chiến sĩ ma tộc đó. Đỉnh đỉnh, đại đế đúng là đại đế, cho dù bây giờ chỉ là cảnh giới địa võ thì cũng không đấu lại được. Tôn Cát nhỏ lúc này nhảy lên vai của Tần Ninh, nói, đại đế, thằng nhãi này nói cái gì vậy? Cửu U gặp nạn. Tần Ninh chậm rãi nói, xem ra bọn nhãi nhép này lại muốn đi ra ngoài rồi. Hả? Tôn Cát nhỏ nghe đến đây vội vàng nói, đại đế, gia, gia, ngài mau, mau dạy cho ta một vài câu tiếng ma tộc đi. Hừ. Mấy vạn năm trước ngài mánh khóe thấu trời cũng chỉ có thể phong ấn những tên kia, bây giờ ngài không mạnh bằng lúc trước chắc chắn không thể đối phó được với bọn chúng. Chẳng may ngày nào đó bọn chúng chiếm đóng đại vũ cửu châu ta còn biết đường đầu hàng, ngài nói xem, lỡ may không nói được tiếng ma tộc thì phải đầu hàng như thế nào? Ta thấy ngươi có vẻ lại ngứa da rồi đấy. Tần Ninh nắm chặt kích đại vũ trong tay. Tôn Cát nhỏ nhất thời rụt cổ lại, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng ta thấy ngươi không có cơ hội đấy đâu. Tần Ninh cười cười nói, muốn đầu hàng thì trước hết bây giờ ngươi phải giữ được mạng đã. Hả? Tần Ninh nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, nếu đã đến, sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ lại sợ một tên chỉ là cảnh giới địa võ như ta sao? Kha kha, thật không ngờ, vốn chỉ định âm thầm đến, thế mà lại bị loài người phát hiện. Một tiếng cười lạnh chói tai vang lên. Cảnh giới thiên võ. Và dường như còn hơn thế nữa. Tần Ninh nhìn xung quanh, cười nhạt một tiếng. Xem ra lần này vị ma đế Tử Dực tân nhiệm kia của các ngươi giả tâm cũng không nhỏ, lúc này có cách ra ngoài liền điều động nhiều ma tướng như vậy. Ngươi là ai? Người đàn ông là thủ lĩnh cứng nhắc nói, sao lại hiểu rõ vì ma tộc ta như thế? Ta nói ta là Cửu U Đại Đế, người tin không? Hừ, Cửu U Đại Đế chạy xa khỏi Cửu U Đại Lục mấy vạn năm, không có khả năng vẫn còn ở Cửu U, nếu không bọn ta cũng không có cơ hội đồng thủ. Mà tướng kia khẽ nói, tiểu tử, người đã phát hiện ra chúng ta, vì để bảo vệ chu toàn kế hoạch bọn ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Ta cũng không có ý định chạy. Tần Ninh nhìn rất nhiều ma tướng, nói, ta nghĩ các ngươi không phải người cầm đầu. Bảo tên cầm đầu của các ngươi ra đây, ít nhất hắn ta cũng phải là một ma soái hoặc là ma vương đúng đúng không? Hả? Lời này của Tần Ninh vừa nói ra, một tiếng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Tiểu tử, xem ra ngươi ở trong tộc người cũng không phải hạng tầm thường. Tiếng nói kinh ngạc phát ra, lúc này một bóng dáng từng bước đi ra, đến trước mặt của Tần Ninh. Cách ăn mặc của người này không giống những ma tướng kia mà hắn ta khoác trên mình một bộ chiến giáp màu tím đen, trong tay cầm một cây thương dài, thần thái uy vũ. Bộ dáng miễn cưỡng giống người, xem ra là một vị ma soái. Tần Ninh nhìn về phía ma soái của ma tộc vừa xuất hiện, nói, những binh tôm tướng tép vừa nãy không biết, ta nghĩ ma soái ngươi chắc là sẽ biết một chút tin tức. Trong ma tộc, ma đế chính là người mạnh nhất, thực lực thậm chí còn vượt qua cảnh giới hóa thần. Mà thuộc hạ ma hoàng là đại năng cảnh giới hóa thần. Ma vương thì thuộc cảnh giới ngũ bộ thông thiên, ma soái thì là cảnh giới thiên nguyên, còn ma tướng chính là cảnh giới thiên võ. Cách phân cấp bậc trong ma tộc còn cẩn thận hơn so với loài người, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể đảm nhận chức vụ tương ứng. Ma soái kia nhếch miệng cười, vung tay lên. Xoạt xoạt xoạt, lập tức, hơn 10 người trực tiếp xông đến. Giết nó. Lúc này kích đại vũ Tần Ninh cầm trong tay vung trường kích lên, hắn mở miệng nói. Ha ha, hay rồi. Tôn Cát nhỏ nhếch miệng nở nụ cười, bóng dáng lóe lên, nhảy mắt biến mất không thấy nữa. Keng keng keng, trong tích tắc, tiếng leng keng vang lên không dứt. hơn 10 bóng hình của ma tướng ầm ầm ngã xuống, tắt thở tại chỗ. Chớp mắt, xung quanh chỉ còn lại duy nhất bóng hình một ma soái đứng đó. Đứng im. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai cái càng của Tôn Cát nhỏ lúc này đang kề sát cổ tên ma soái. Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn thấy Tôn Cát nhỏ, sắc mặt ma soái lúc này trông rất khó coi, cơ thể không kìm được mà rung lên. Quá kinh khủng. Hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy Tôn Cát nhỏ ra tay như thế nào, mà mấy người bên cạnh mình không biết đã ngã xuống từ khi nào. Cần ngươi quan tâm bản tôn tôn là ai à? Tôn Cát nhỏ nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía Tần Ninh, cười ha ha nói, Tần gia, muốn hỏi cái gì hỏi đi. Giết đi. Tần Ninh lúc này phất tay một cái nói, dù sao cũng chỉ là ma soái, cho dù có hỏi e rằng cũng chẳng hỏi ra được cái gì. Được thôi. Đừng. Tên ma soái lúc này đột nhiên nói, chỉ cần ngươi tha cho ta không giết ta, ngươi hỏi cái gì ta sẽ trả lời cái đó. Ồ, ma tộc các ngươi không phải từ trước đến nay thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Cái đấy là 10 vạn năm trước rồi, bây giờ bên trong ma tộc cũng không còn như thế nữa rồi, tất cả mọi người đều vì lợi ích, mà soái lập tức cầu xin tha thứ. Cụ thể mở như thế nào, ta cũng không biết, nhưng không phải do một chi ma tộc bọn ta mở ra. Ồ, ma đế Tử Dực không có bản lĩnh này vậy thì còn ma đế nào có bản lĩnh này? Không, căn bản không phải do nhóm ma tộc Cửu U bọn ta mở ra, mà soái vội vàng nói, là ma tộc ở những nơi khác giúp đỡ bọn ta mở ra, ngài chắc biết chư thiên đại giới, đại lục vô tận, Cửu U đại lục chỉ là một trong số đó. Nghe đến đây, Tần Ninh hơi nhíu mày. Tôn Cát nhỏ cũng ngẩn người nói, Tần gia, ý của thằng nhãi này là ngoài Cửu U đại lục ra thì còn có đại lục khác, thậm chí ở đó cũng có ma tộc. Đương nhiên. Ma soái kia vội vàng nói, ma tộc của bọn ta từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, ở trước thời kỳ kỷ nguyên liền có nội tình thắm thiết, nhưng nghe nói trước kỷ nguyên uy danh của vô thượng thần đế quá lớn, ma tộc bọn ta không dám làm loạn, nhưng bây giờ vô thượng thần đế biến mất, ma tộc bọn ta đã bắt đầu chuẩn bị toàn diện. Ngươi vẫn rất kiêu ngạo nhỉ, kiêu ngạo cái đầu ngươi ấy. Tôn Cát nhỏ vỗ cổ ma soái, nói, hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đấy, ngươi kiêu ngạo cái khỉ gì. Tần Ninh lúc này cau mày. Nói như thế, không chỉ Cửu U đại lục, thậm chí là đại lục Thương Lan cũng có thể có những ma tộc khác đang sinh sống, hơn nữa thế giới các thần cũng có thể có. Trấn giữ đại lục Thương Lan là một vị ma đế siêu mạnh, nhưng tình huống cụ thể như nào thì ta chỉ là một ma soái nên không có quyền được biết. Cơ mà thế giới các thần đó là chỗ nào? Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nói tiếp, xem ra ma tộc các ngươi vẫn còn biết ngấm ngầm chịu đựng, lúc vô thượng thần đế còn sống, các ngươi không dám hành động, vô thượng thần đế mất rồi các ngươi liền ngoi lên khỏi mặt nước. Cái này đều là chủ ý của người phía trên, tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Tần Ninh lúc này phất tay một cái. Tôn Cát nhỏ nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp cắt đứt cổ tên ma soái. Trong mắt tên ma soái tràn ngập kinh ngạc, dường như đang oán hận Tần Ninh nói không giữ lời giết hắn ta. Ta cũng không nói ngươi trả lời thì ta sẽ không giết ngươi. Tần Ninh phất phất tay, không nói thêm gì nữa. Tôn Cát nhỏ lúc này đứng trên vai Tần Ninh, hai cái càng chà sát vào áo Tần Ninh, thấy hắn không nói lời nào nó cũng im lặng. Thế giới này dường như đã khác rồi. Lúc này trong lòng Tần Ninh lo lắng. Hắn lịch kiếp hơn 9 vạn năm, trong hơn 9 vạn năm này, toàn bộ thế giới đại thiên, ngoại trừ thế giới các thần chưa đặt chân đến ra thì hầu hết các vùng đất còn lại hắn đã đi qua rồi. Nói đúng ra thì bản thân những ma tộc này cực kỳ mạnh mẽ, những ma tộc bị phát hiện ở Cửu U đại lục lúc trước chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Nói như vậy thì ở Cửu Thiên Vân Minh trong thế giới các thần thì liệu có ma tộc hay không? Bởi vì phụ đế mất, Cửu Thiên Vân Minh cũng không còn kiên cố vững chắc nữa, một vài tộc trong thế giới các thần e rằng cũng sẽ có tâm tư khác. Nếu cộng thêm những ma tộc này muốn phá vỡ toàn bộ thế giới đại thiên thì sẽ là một kiếp tai ương. Tần gia, ngài sao vậy? Không sao. Tần Ninh nói tiếp, trước tiên tăng cường phong ấn nơi này đã. Tăng cường như thế nào? Tôn Cát nhỏ nhìn về phía Tần Ninh, khó hiểu hỏi. Tần Ninh chỉ là một cảnh giới địa võ tầng thứ 7, mà phong ấn năm đó là do Cửu U đại đế mạnh mẽ thiết lập, tuy cả hai là một người, nhưng bây giờ hai người hoàn toàn khác nhau. Có nó là đủ rồi. Tần gia, cái kích đại vũ này là ngài mượn Vũ gia, nếu không trả lại thì Vũ gia sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Không phải vẫn còn có ngươi sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tôn Cát nhỏ bỗng trở nên khổ sở, Tần Ninh lại tiếp tục bước vào sâu vào trong núi. Ba ngày tiếp theo đều không gặp người của ma tộc, xem ra những tên kia chỉ là binh lính đi trước mà thôi, từ đây có thể nhìn ra được mức độ hư hại của phong ấn cũng chưa nghiêm trọng lắm. Ngày này, một người một tôn đi đến dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi kia ước chừng cao vạn trượng. Trên ngọn núi cao vạn trượng ấy, từng sợi xích sắt lan ra xung quanh. Hàng ngàn hàng vạn sợi xích sắt tụ thành một điểm ở trên đỉnh núi đó. Trên đỉnh núi lúc này lôi vân dày đặc, bầu trời đen kịt khiến người ta cảm thấy khó thở. Dạ, quá nguy hiểm, hay là lần sau lại đến đi,

sắc mặt Vũ Thiên Hành lập tức tái nhợt, một luồng sát khí chậm rãi tỏa ra. Lão Vũ Mù lập tức đi tới bên cạnh Tần Ninh, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Hành, quát lên, thằng nhãi kia, ngươi định làm gì đó? Vũ Tam gia. Vũ Thiên Hành ngăn cơn tức giận, cố gắng bình tĩnh nói, ban đầu là ông đảm bảo với ta, nên ta mới cho hắn mượn kích đại vũ, nhưng bây giờ kích đại vũ đã mất rồi. Nên ông cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Vũ Thiên Hành nhìn lão Vũ Mù, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này lão Vũ Mù cũng sững sờ. Tần Ninh không phải loại người nói lời mà lại nuốt lời. Dạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Ninh chậm rãi nói, ấn phong ma bị lỏng, có người của ma tộc tới. Ta cũng cố ấn phong ma nên để kích đại vũ ở lại, trấn áp ấn phong ma. Vũ Thiên Hành, nếu ma tộc phá ấn đi ra, vũ gia ngươi sẽ bị diệt đầu tiên. Ta nghĩ để lại kích đại vũ ở nơi ấy là tốt nhất rồi chứ. Ấn phong ma. Ai nói là một mình ta nói ra? Tần Ninh chậm rãi đáp. Đúng vậy, ta có thể làm chứng cho Tần đại gia. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Ngươi là cái. Vũ Thiên Hành vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy con tôm cát nhỏ đứng vững trên vai Tần Ninh thì sắc mặt biến đổi, miệng cứng ngắc, như thấy một chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Nhất thời, ông ta chết đứng tại chỗ. Ta là cái thái gì à phải không? Con tôm cát nhỏ nhếch miệng cười, khoanh càng trước người, bộ dạng cao cao tại thượng. Không ạ, không ạ, Vũ Thiên Hành lúc này quỳ sụp xuống, ba quỳ chín lạy, sắc mặt tái xanh, khẩn trương nói, đệ tử Vũ gia Vũ Thiên Hành tham kiến đại nhân Hà Tôn. Trong nháy mắt, bốn người Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Thẩm Văn Hiên hoàn toàn kinh ngạc, bốn người ngơ ngác, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái quái gì đây? Đại nhân Hà Tôn, vạn bối chưa nhìn thấy ngài, vạn bối đáng chết, đáng chết. Vũ Thiên Hành lúc này lại bái lạy lần nữa. Rồi rồi, đứng dậy đi. Tôm cát nhỏ khoát tay nói, đây chính là Tần Ninh Tần gia, đừng có gọi xung là Tần Ninh như thế, không có tí lễ nghĩa gì cả. Dạ dạ dạ. Vũ Thiên Hành nhìn sang Tần Ninh, chắp tay nói, chào Tần gia à, kích đại vũ kia đúng là để lại để phong ấn ma tộc, Tần gia nói không sai, ta có thể làm chứng. Tôm cát nhỏ lại nói, vũ đế không còn nữa, các ngươi cai quản kích đại vũ mãi mà cũng chẳng dùng được, không bằng lấy ra mà làm chuyện tốt. Hơn nữa, nếu phong ấn bị phá ra thì vũ gia các ngươi sẽ chết đầu tiên. Tôm cát nhỏ nói lại lời của Tần Ninh, rồi tiện đà nói tiếp, thôi, ngươi cũng đừng tiếc, kích đại vũ kia ngoài vũ đế ra cũng chỉ có Tần gia sử dụng được thôi, ở lại vũ gia cũng là phí của trời. Tần gia là muốn tốt cho vũ gia các ngươi, hơn nữa lần này thiếu nợ các ngươi, sau này Tần gia rồi sẽ bù đắp cho vũ gia sau, ngài nói có đúng không ạ, Tần gia? Cút. Đại nhân Hà Tôn. Vũ Thiên Hành nhìn tôm cát nhỏ, do dự không thôi. Làm sao? Tôm cát nhỏ hất hàm sai khiến, bản tôn phải đi cùng Tần đại gia một thời gian, các ngươi ở lại ốc đảo đại vũ chờ, bản tôn đi rồi về, lúc đó, ốc đảo đại vũ vẫn phải như cũ đấy. Vâng. Vũ Thiên Hành cuối cùng không nói nữa, chắp tay tiễn mấy người đi. Dần dần, Vũ Phụ yên tĩnh trở lại. Cha. Vũ Vân Phàm kia không nhịn được nữa, hỏi, không còn kích đại vũ nữa thì chúng ta biết ăn nói sao với các trưởng lão khác à, nói chuyện. Việc gì phải nói chuyện với bọn họ? Vũ Thiên Hành đáp, nếu muốn, bảo họ đi mà tìm đại nhân Hà Tôn ấy. Cha, con tôm vàng đó rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy à, im miệng. Vũ Thiên Hành vội vàng nói, ta nhắc lại một lần, đó là đại nhân Hà Tôn. Hà Tôn. Một con tôm thoạt nhìn có chút ánh vàng trên thân, ngoài ra chẳng có gì kỳ lạ, sao lại khiến cha phải kiêng kỵ như thế chứ? Rốt cuộc con tôm này có lai lịch gì? Quan trọng hơn nữa là cha sợ Hà Tôn, mà lại còn rất cung kính Tần Ninh. Sao mà kỳ lạ như vậy chứ? Không chỉ có Vũ Vân Phàm, chính Vũ Thiên Hành còn đang thấy lạ. Cha, đại nhân Hà Tôn đó rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đại nhân Hà Tôn, ở trăm ngàn năm trước, chính là đồng bọn của lão tổ nhà chúng ta. Vũ Thiên Hành im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, con cứ hiểu là đồng bọn được rồi. Đồng bọn. Ừm, ta cũng không rõ lai lịch của đại nhân Hà Tôn, nhưng chẳng qua tính về tuổi tác thì trên cửu u đại lục này không ai có thể hơn được đại nhân Hà Tôn. Vậy còn Vũ Tam gia? Ha ha, Vũ Tam gia nhỏ tuổi hơn lão tổ nhiều lắm, sao có thể sánh với đại nhân Hà Tôn chứ? Con không thấy Vũ Tam gia nhìn thấy đại nhân Hà Tôn thì đều trở nên mất tự nhiên, à? Vũ Thiên Hành lại cười đáp, ta cứ nghĩ đại nhân Hà Tôn đã tọa hóa từ lâu rồi cơ, không ngờ lại vẫn sống đến bây giờ. Nói như vậy, cho dù ấn phong ma kia có xảy ra vấn đề thì cũng sẽ không phải phiền toái gì lớn. Vậy tại sao đại nhân Hà Tôn kia lại gọi Tần Ninh đó là Tần đại gia ạ? Vũ Vân Phàm càng không hiểu, còn đã phái người điều tra, Tần Ninh đó đến từ đế quốc Bắc Minh, cũng chỉ trong 3-4 năm gần đây thanh danh mới vang dội. Mà ở vùng đất Cửu U, U Động Thiên Dương như có quan hệ không tầm thường với hắn.

Minh Ung nhìn phía dưới, sắc mặt lo lắng. Nghe vậy, đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, Cương Quốc La Yển, Trần Sơn và bà La này thật sự quá làm càn. Đúng vậy, Thượng Quốc Bắc Minh chúng ta ở cách bọn chúng quá xa, tại sao lại tìm đến chúng ta chứ? Nhất định là thấy Thượng Quốc Bắc Minh chúng ta dung hợp với Đế quốc Vân Lam và Đế quốc Thương Nghiễm, thực lực tăng mạnh, bản đồ còn không kém gì Cương Quốc, cho nên sinh lòng đố kỵ. Ta thấy bọn chúng chính là không muốn chúng ta phát triển. Rất nhiều tướng quân lúc này đều tràn đầy căm phẫn. Minh Ung nhíu mày nói, lẽ nào Cương Quốc La Yển không biết chúng ta có quan hệ với Cương Quốc Đại Sở, Hỏa Hầu và Nam Yến sao? Thiên Động Tiên lúc này cười khổ nói, toàn bộ Cửu U Đại Lục e là đều biết chúng ta có quan hệ với ba cương quốc đó, sao chúng lại không biết cho được? Nhưng dám to gan khiêu chiến như vậy, khả năng lớn là tìm được chỗ dựa lớn hơn. Chỗ dựa lớn hơn. Nghe vậy, mọi người cũng đều thay đổi sắc mặt. Chỗ dựa lớn hơn là ở đâu? Cũng chỉ còn các tông môn lớn bên trong Cửu U mà thôi. Minh Ung nhìn Thương Hư, nói tiếp, tiên sinh, bọn chúng có từng nói, nếu không cho, thì sẽ thế nào không? Ha ha, không cho. Vậy thì Thượng Quốc Bắc Minh của các ngươi sẽ biến mất hoàn toàn bên trong dòng sông lịch sử đi. Một tiếng cười ha hả đột nhiên vang lên. Kẻ nào? Sắc mặt Thương Hư lạnh lùng nhìn phía trước. Cương Vương Cương Quốc La Yển Lâm Thiên Nhai. Âm thanh tràn ngập sự phóng túng và khí thế lan ra, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ một bầu không khí đè nén. Nhóm Minh Ung lập tức đi ra khỏi đại điện. Mà lúc này, ở trên đế đô, có mấy bóng người ngạo nghễ đứng vững. Ba người đứng đầu có khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đó là Cương Vương Cương Quốc La Yển Lâm Thiên Nhai, Cương Vương Cương Quốc Trần Sơn Trần Phiêu Bi, Cương Vương Cương Quốc Bà La Vũ. Nhóm Thương Hư đi ra đại điện, thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động. Ba người này đều là cự phách cảnh giới thiên nguyên, ở trong Cửu U Đại Lục, 36 cương quốc, coi như là cường giả đỉnh cao. 36 cương quốc, từ khi Hạng Đế bỏ mình, cương quốc thiên tượng suy tàn, hiện tại đã sớm bị các cương quốc xung quanh không ngừng thôn tính. Ba cương quốc đỉnh nhọn cũng chỉ có Đại Sở và Hỏa Hầu là tương đối mạnh mẽ, mà cương quốc Nam Yến thì thuận thế đi lên đứng vị trí thứ ba. Mà cương quốc lớn này đúng là âm thầm chống đỡ cho Thượng quốc Bắc Minh. Nhưng Lâm Thiên Nhai hiểu được, ba cương quốc lớn sẽ không có khả năng vì Thượng quốc Bắc Minh mà đối đầu với ba cương quốc lớn bọn họ. Lâm Thiên Nhai, ý ngươi như vậy là muốn vạch mặt nhau đúng không? Minh Ung trầm giọng nói. Bớt hù dọa ta lại, là các ngươi muốn vạch mặt đấy chứ, có phải ta đâu? Lâm Thiên Nhai nhếch miệng cười nói, chỉ cần các ngươi nhường lại các đế quốc Đông Giang, Vân Dương ra thì ta cam đoan, về sau sẽ nước sông không phạm nước giếng. Ngươi nghĩ hay quá đấy. Thương Hư hừ một tiếng, ngươi đã quên cách Tần công tử chém giết Hạng Đế rồi à? Khà khà, cái thằng nhãi đó đi vào Cửu U, chết hay sống còn chưa biết, hơn nữa, lúc này hắn cũng chẳng ở đây đâu, ông bớt làm bộ làm tịch đi, nguyên soái Thương Hư ạ. Lâm Thiên Nhai tuét miệng nói, tuy nói ông là cảnh giới thiên nguyên, nhưng cũng đừng quên, cái Thượng quốc Bắc Minh này cũng chỉ có một mình ông là cảnh giới thiên nguyên mà thôi. Vậy lão phu liền tới lãnh giáo chút thủ đoạn của ngươi. Ngày xưa, lúc Tần Ninh rời đi, Thương Hư mới chỉ là cảnh giới thiên võ bốn biến, nhưng hiện tại đã đạt cảnh giới thiên nguyên một nguyên. Lão ta có thực lực mạnh mẽ, chẳng qua những năm qua kẹp máu sống thọ, cảnh giới không ngừng giảm sút, nhưng muốn khôi phục cũng không khó. Thương Hư sải bước ra, sát khí tràn ngập. Lão bất tử này việc gì cần đến La Huynh phải ra tay chứ, để ta. Bà La Vũ của cương quốc bà La lúc này bước ra, ánh mắt có sát khí. Bà La Vũ này là cảnh giới thiên nguyên ba nguyên, đối mặt với Thương Hư cũng chẳng sợ. Ông ta sải bước ra, khí thế mạnh mẽ bao phủ. Nhưng Thương Hư mới là cảnh giới thiên nguyên một nguyên, mà bà La Vũ lại đã là ba nguyên. Thực lực cỡ này đủ để so bì với Sở Đế và Địch Đế. Cút ra. Thương Hư lúc này hừ lạnh, hơi thở toàn thân bốc lên, sóng khí mạnh mẽ lúc này ầm ầm nổ ra, nhìn giống như một chiến thần uy võ. Nhãi con, lão phu dù chỉ ở cảnh giới thiên nguyên một nguyên, thì cái loại nhà ngươi muốn chiếm ưu thế trước mặt ta cũng là chuyện viển vông thôi. Thương Hư hừ một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh! Hai bóng người đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, toàn bộ đế đô trở nên sao động. Trong giây lát, bà La Vũ kia rút lui, hơi thở trên người cũng tản đi không ít. Làm sao lại có thể? Nhìn Thương Hư trước mặt, bà La Vũ thay đổi sắc mặt. Ông ta là cảnh giới thiên nguyên ba nguyên, còn Thương Hư mới chỉ đạt một nguyên mà thôi. Phải biết kính già yêu trẻ mới được. Thương Hư hừ lạnh nói. Ta giúp ngươi, bà La Vũ. Một tiếng quát lúc này vang lên. Một bóng người lúc này đi ra, chính là cương vương Trần Phiêu Bi của cương quốc Trần Sơn. Trần Phiêu Bi lúc này sắc mặt lạnh lẽo xông tới. Hai người kết hợp lại tấn công, vây quanh nguyên soái Thương Hư. Mặc dù nguyên soái Thương Hư tuy sống lâu nhưng đối mặt với hai người tấn công thì vẫn tỏ ra chật vật. Khốn kiếp,

Tức thì, một hơi thở thánh khiết từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh cũng rơi xuống. Người kia mặc áo bào trắng, tóc trắng râu trắng, từng hành động đều rất giống thánh nhân, khí thế kéo dài. Cung nghênh đạo nhân thiên nhất của Thiên Nhất Cốc. Nhóm ba người La Thiên Nha lại nói: Nhật chủ, Nguyệt chủ cũng nên hiện thân đi chứ. Đạo nhân Thiên Nhất vẫn hòa ái nói. Hai hơi thở mạnh mẽ lại lần nữa xông tới, hai thân ảnh một nam một nữ, đều tầm tuổi trung niên, đứng vững đó, nhìn cực kỳ hòa thuận xứng đôi. Cung nghênh Nhật chủ, Nguyệt chủ của Nhật Nguyệt Các. Ba người La Thiên Nha lại hành lễ nữa. Trong nháy mắt, phái chủ, tông chủ của ba thế lực lớn xuất hiện. Đế đô tức thì trở nên ngột ngạt hẳn ra. Phong Vân phái, thế lực tông môn hạng ba trong vùng đất Cửu U, Nhật Nguyệt Các cùng Thiên Nhất Cốc tất nhiên cũng là tông môn hạng ba. Hơn nữa bốn người này cũng đều đang ở cảnh giới Thiên Nguyên. Ba người Sở Đế đều cảm nhận được bất kỳ ai trong bốn người này đều mạnh mẽ hơn họ. Bao nhiêu năm qua, Thượng Quốc, Cương Quốc ngoại vi Cửu U đại lục phát triển không tệ nhỉ. Đạo nhân Thiên Nhất cười nói, cũng có vài cảnh giới Thiên Nguyên cơ đấy. Nguyệt chủ đang dựa vào người Nhật chủ cười nói, chẳng qua lần này ba người La Thiên Nha mời đến, nếu không ta cũng chẳng buồn đến đây. Phu nhân nói phải. Nhật chủ gật đầu, không nói nhiều. Thấy cảnh này, sắc mặt của nhóm Minh Ung và Thiên Ám đều trở nên khó coi. Ba người La Thiên Nha, Trần Phiêu Bi cùng bà La Vũ lần này vì đối phó Thượng Quốc Bắc Minh mà tốn nhiều công thật đấy. Còn mời cả ba tông môn hạng ba trong Cửu U đến đây. Tông môn hạng ba có cảnh giới Thiên Nguyên tọa trấn, hơn nữa số lượng không chỉ có một. Cho dù là cương quốc, ví dụ như ba cương quốc lớn, ba cương vương tọa trấn tuy là cảnh giới Thiên Nguyên, nhưng số cao thủ trong cả cương quốc tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tông môn hạng ba thì lại khác, bên trong tông môn bọn họ phải có tối thiểu 5 người cảnh giới Thiên Nguyên, nếu không thì không được phép sống sót trong vùng đất Cửu U. Được rồi, bản tôn cũng không muốn nói nhiều với các ngươi nữa. Phong Linh Tiêu kia nhếch miệng nói, Thượng Quốc Bắc Minh các ngươi ấy, bản tọa vốn cũng chẳng coi trọng, nhưng La Thiên Nha từng nói trong đế đô của Thượng Quốc Bắc Minh các ngươi có một tòa đại trận phong ấn, cho nên ta cũng khá là có hứng thú với chỗ ấy. Nghe vậy, sắc mặt Minh Ung cùng Thiên Ám tức thì thay đổi. Hóa ra ba người kia đến vì Huyền Minh đại trận. Ngươi nằm mơ đi. Minh Ung hừ lạnh, Huyền Minh đại trận là căn cơ của Thượng Quốc Bắc Minh ta, ngươi muốn nhảy tới, vậy thì phải bước qua xác của Thượng Quốc Bắc Minh ta trước đã. Ngươi nghĩ ta không dám à? Đạo nhân Thiên Nhất cũng nhếch miệng nói, một thượng quốc nho nhỏ thì có là cái thá gì trước mặt lão phu đâu. Các vị. Yến Đế lúc này chắp tay nói, các vị có điều không biết, Thượng Quốc Bắc Minh có quan hệ mật thiết với Thanh Vân Tông trong vùng đất Cửu U, tần ninh của Thanh Vân Tông đến từ Thượng Quốc Bắc Minh đó. Chuyện đến nước này, Yến Đế cũng hết cách, chỉ có thể kéo tần ninh ra để ngăn chặn. Tần ninh đã nói các đệ tử cương quốc có thể đến Thanh Vân Tông tu hành, vậy Thanh Vân Tông đó chắc là cũng không kém đi. Thanh Vân Tông. Chưa bao giờ nghe đến. Nhật chủ của Nhật Nguyệt các khoát tay nói, thôi, mặc kệ các ngươi ra sao, các ngươi đi đi. Ý tứ của lời nói rất rõ ràng. Mặc dù nói ba cương quốc đại sở, Hỏa Hầu và Nam Yến trong mắt ba tông môn lớn này không tạo thành uy hiếp gì, nhưng trước mắt mấy người của ba tông môn lớn này cũng không muốn gây thêm rắc rối. Bọn họ đến chỉ vì Thượng Quốc Bắc Minh. Nghe vậy, ba người Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế trong lòng càng thêm khổ não. Xem ra các ngươi cũng cứng đầu thật đấy. Nguyệt chủ lúc này nhếch miệng nói, nếu đã không đi thì đành chết thôi nhỉ. Xoạt xoạt. Tức thì, Nguyệt chủ lập tức xông ra. Theo sát bà ta là Nhật chủ. Hai người chính là các chủ của Nhật Nguyệt Các, lại là vợ chồng, kẻ mạnh cảnh giới Thiên Nguyên bốn nguyên, liên hợp lại thì càng uy võ hơn. Không biết sống chết. Nhật chủ hờ hững nói, coi như là cái tên Tần Ninh gì đó, Thanh Vân Tông gì đó rất lợi hại đi, thì ba tông môn lớn chúng ta sẽ sợ chắc. Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế lúc này nhìn nhau, thở mạnh một cái, rồi xông lên. Không thể lui lại. Thượng Quốc Bắc Minh xảy ra vấn đề, chỉ e là vị chủ kia sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Đã vậy, không bằng liều mạng. Đối mặt với ba tông môn lớn, bọn họ chỉ càng thêm sợ Tần Ninh. Rầm. Ba đối hai, tưởng như là chiếm ưu thế, nhưng hóa ra không phải. Một chiêu va chạm, ba người chật vật lui về sau. Trái lại Nhật chủ cùng Nguyệt chủ cũng không chút lưu tình mà xông lên. Chỗ dựa của các ngươi nếu thật sự mạnh mẽ như vậy thì tại sao lúc này không xuất hiện đi, hả? Nguyệt chủ cười nhạt, giọng nói mang theo sự chia bôi. Không bằng ta tới đây thêm dầu vào lửa, giết chết các ngươi, để xem chỗ dựa của các ngươi có sợ hãi trốn đi không, hay là vì các ngươi mà đối chiến với ba tông môn chúng ta đấy. Hai bóng người lúc này nhanh chóng xông lên. Ta mới đi được bao lâu? Mà đã phiền thế này hả? Mà trong lúc đó, có một giọng nói oán giận lại bất lực vang lên. Ở trên không trung, có mấy bóng người hạ xuống. Tổng cộng 5 người. Thanh niên đứng đầu khoảng 18, 19 tuổi, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài buộc lên, ngũ quan nếu là riêng lẻ thì khiến người ta nhìn mà lóa mắt, còn hợp lại thì vô cùng đẹp trai, nhưng cũng tỏa ra vẻ thư sinh. Tần Ninh. Nhìn thấy bóng người đó, mọi người của Thượng Quốc Bắc Minh đều mừng rỡ không thôi. Ba người Sở Đế cũng âm thầm thở phào. Tần Ninh xuất hiện, hẳn là bình yên rồi đi. Mà lúc này, Nhật Chủ, Nguyệt Chủ, Đạo Nhân Thiên Nhất cùng Phong Linh Tiêu cũng nhìn sang Tần Ninh và bốn người đi theo hắn. Bốn người kia nhìn trẻ tuổi nhưng không có gì là kỳ lạ cả. Mà Tần Ninh khoảng 18, 19 tuổi, hơi thở ở cảnh giới thiên võ. Mới bay lớn mà đạt thực lực như vậy đúng là không tầm thường. Nhưng cũng chỉ là không tầm thường thôi. Năm người kia quá trẻ, không đáng để bọn họ phải lo lắng và sợ hãi. Có chuyện gì thế? Sao ta nghe thấy có ai đó như đang nói ta hả? Tần Ninh nhìn mọi người, hạ thân xuống, vỗ quần áo. Suốt quãng đường ta đi đến là vội vã, tưởng sẽ được mọi người chào đón tử tế, xem ra. Cũng không có khả năng lắm nhỉ. Minh Ung cùng Thiên Ám lập tức đi lên, bảo vệ Tần Ninh ở giữa. Nè nè nè, tránh ra chút coi, ngăn cản ánh mắt của đại gia ta rồi. Một tiếng kêu như việc được vang lên, hóa ra là Tôn Cát nhỏ đứng trên bả vai Tần Ninh. Một đám người xông đến che hết tầm mắt của nó, khiến nó rất khó chịu. Âm thanh này vang lên, khiến đám Minh Ung sợ toát mồ hôi hột. Một con bề bề. Mà bề bề còn biết nói tiếng người. Đến cả linh thú cấp 9 mạnh mẽ nhất còn không nói được tiếng người, thế mà con tôm vàng này lại ăn nói lưu loát như vậy. Công tử. Minh Ung chắp tay nói, ba cường quốc lớn của nhóm La Thiên Nha kia muốn thông tín Thượng Quốc Bắc Minh chúng ta, ba người diễn đế đến đây chi viện, nhưng bọn chúng lại mời tông môn từ bên trong cửu U đến giúp. Minh Ung nói ngắn gọn tiền căn hậu quả. Tần Ninh khẽ nhấc mắt, nhìn lên rất nhiều bóng người trên không trung. Thượng quốc Bắc Minh này cùng với các cương quốc khác tương lai sẽ là nguồn cung cấp đệ tử mới cho chúng ta, các ngươi muốn thông tín sao? Vậy Thanh Vân Tông ta chiêu mộ người ở đâu bây giờ? Tần Ninh nhìn mấy người bên trên, lạnh nhạt phất tay nói, ở đâu chui ra thì cút về chỗ đó đi, ta tha cho các ngươi một mạng. Ở đâu chui ra thì cút về chỗ đó đi, ta tha cho các ngươi một mạng. Một câu nói đến là nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai thì lại nặng trịch. Đạo Nhân Thiên Nhất không nhịn được, giận dữ quát lên, Thiên Nhất cốc của chúng ta sao có thể cho phép ngươi coi thường như vậy? Ha ha, Đạo Nhân Thiên Nhất, sao phải giận dữ thế? Cái tên này cũng chỉ là nhân vật nhỏ không biết trời cao đất dày mà thôi. Phong Linh Tiêu kia cũng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tùy tiện nói, ta hiểu rồi, có lẽ đám ngu ngốc kia đều bị cái tên Tần Ninh này lừa gạt. Lừa gạt? Thằng nhãi này vốn chẳng hề đi vào trong vùng đất Cửu U. Đệ tử của cương quốc các ngươi vào Thanh Vân Tông tu hành. Trước tiên không nói Thanh Vân Tông là thế lực có cấp bậc gì, cho dù có là tông môn hạng ba, thì một tên cảnh giới thiên võ một biến như hắn có thể làm nên chuyện gì? Đương nhiên. Tần Ninh chỉ cười không nói, ta là tông chủ của Thanh Vân Tông, mà không chiêu mộ được đệ tử thì ta còn làm gì nữa? Tông chủ Thanh Vân Tông? Ha ha. Nghe vậy, Phong Linh Tiêu bật cười hô hố. Xem ra đúng như Đạo Nhân Thiên Nhất nói, thằng nhãi này là một tên lừa đảo mà. Tông chủ Thanh Vân Tông. Chủ của một tông mà để một tên nhãi cảnh giới thiên võ làm chắc. Các ngươi đúng là ngu si thật, bị một thằng nhãi lừa cho không biết gì. Cho dù là những thế lực tông môn không được xếp hạng, thì ít nhất cũng phải ở cảnh giới thiên nguyên một nguyên đến ba nguyên mới làm được thủ lĩnh. Tên nhãi này nói toàn chuyện điêu toa, thế mà các ngươi lại coi là chỗ dựa. Nhật chủ cùng Nguyệt chủ chỉ cười không nói. Xem ra Tần Ninh này to gan thật đấy. Dám lừa gạt mấy thành viên cấp cao trong các cương quốc, e rằng bọn chúng chẳng cần động thủ mà nhóm cương vương kia sẽ xé rách miệng hắn ra. Nhưng lúc này, bọn chúng cũng phát hiện, nhóm người Yến Đế, Sở Đế, Minh Ung nhìn về Tần Ninh với ánh mắt cực kỳ tôn sùng, chứ không phải là không tin tưởng. Mấy cái người này tin Tần Ninh hả? Một phường ngu si. Lúc này, Nhật chủ không khỏi mắng, bị một thằng nhãi lừa dối mà còn tin như vậy à, mà nhóm người Thương Hư lúc này không buồn quan tâm đến đám kia. Công tử quả nhiên là thần thông quảng đại, lão hủ bội phục sát đất. Công tử giỏi quá. Chỉ đơn giản là điểm này thôi, Tần Ninh đúng là quá đỉnh. Bớt nịnh hót lại. Tần Ninh chậm rãi nói, không thấy người ta nhìn các người như nhìn kẻ ngu hay sao? Nghe vậy, nhóm Thương Hư, Minh Ung cũng chỉ cười nhạt. Bọn chúng không tin là vì chúng không nhìn thấy Tần Ninh đã chém đầu một đế quân Thượng Quốc như thế nào, giết chết cương vương cương quốc ra sao. Nhưng lúc này bọn họ càng hiểu được, Tần Ninh là người nói được thì chắc chắn làm được. Xem ra đúng là một đám ngu si. Đạo Nhân Thiên Nhất lại nói, đã vậy, ta cho các ngươi tỉnh ngộ một chút, giết chết chỗ dựa này của các ngươi, để các ngươi tỉnh táo lại. Thiên Khánh Hà, giết chết hắn đi. Đạo Nhân hừ một tiếng, vung tay chỉ về Tần Ninh. Bên cạnh lão ta có một người bỗng vụt lên, xông thẳng về phía Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, ba người Sở Đế, Địch Đế, Yến Đế liền thay đổi sắc mặt, xông lên phía trước. Oanh! Tức thì, một tiếng nổ vang lên. Ba người chưa đến gần được Tần Ninh, nhưng Thiên Khánh Hà kia đã chạm đến Tần Ninh rồi. Công tử! Công tử! Giây phút ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lần này Tần Ninh quay về, nhưng không có lão vệ thần bí kia. Tần Ninh tuy đã đạt cảnh giới thiên võ một biến, thậm chí không tầm thường, nhưng cao thủ cảnh giới thiên nguyên vẫn rất mạnh. Không biết sống chết. Thấy cảnh ấy, đạo nhân Thiên Nhất giễu cợt, lần này ta thấy, chỗ dựa của các ngươi chết dễ dàng như vậy. Người đang nói hắn ta à mà lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Khói bụi tản ra, một thân ảnh bước ra, ném phịch một tiếng, một thi thể rơi xuống chân đạo nhân Thiên Nhất. Trong nháy mắt, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thiên Khánh Hà chết. Ở bên cạnh, Nhật Chủ, Nguyệt Chủ cùng Phong Linh Tiêu đều kinh hãi. Không lẽ Tần Ninh là cảnh giới thiên võ mà lại có cách giết chết được cảnh giới thiên nguyên? Tần Ninh nhìn sang đạo nhân Thiên Nhất, từ từ nói, ta đã nói rồi, chui ra ở đâu thì cút về chỗ đó, tha cho các ngươi một mạng, ấy thế mà còn không chịu nghe lời. Khốn nạn, mất dạy, ta sẽ khiến ngươi phải chết, phải chết. Đạo nhân Thiên Nhất hoàn toàn điên lên. Để xem ai dám. Một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Lần lượt từng bóng người lúc này nối đuôi nhau xuất hiện, có hơn trăm người, bao vây toàn bộ đế đô. Mà hơn trăm người kia nhìn kỹ thì không ai ở dưới cảnh giới thiên nguyên, khiến tất cả mọi người đều phải hít một ngụm khí lạnh. Quy mô như thế này, mấy người đó đến từ đâu vậy? Mà khi giọng nói trong trẻo kia vang lên, một bóng dáng xinh đẹp phi từ trên không xuống. Cô gái ấy thoạt nhìn cũng chỉ 17, 18 tuổi, nhưng hơi thở kéo dài, khiến người ta không đoán được. Tần công tử. Thấy Tần Ninh, cô gái hơi cúi đầu. Đến nhanh vậy cơ à, Tần Ninh nhìn giai nhân trước mặt, mỉm cười nói. Ta đã thuyết phục được ông nội, ông đã đồng ý rồi. Cô gái này chính là Hoàng Phủ Yên Nhiên. Sau khi tạm biệt Tần Ninh, cô ấy lập tức quay về Hoàng Phủ Gia, nói cho ông nội biết việc này. Thật bất ngờ là ông nội lại vui vẻ bằng lòng, lập tức đi theo cô ấy đến đây. Nếu đã đến rồi thì còn trốn làm gì nữa? Tần Ninh nhìn lên trên. Ha ha, lão hủ Hoàng Phủ Hùng bái kiến Tần công tử. Một giọng nói già nua vang lên, tuy không vang dội nhưng lại tràn ngập khoảng không. Hoàng Phủ Gia. Thương Hư tự lẩm bẩm trong lòng. Rồi lập tức thay đổi sắc mắt. Lão ta nghĩ đến một thế gia nằm ở phía tây của Cửu U Đại Lục. Nhưng trên Cửu U Đại Lục ngoài các tông môn hạng 2 và 4 tông môn lớn đỉnh cao ra thì còn tông môn nào lấy ra được thế trận như vậy nữa. Tần công tử, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong Tần công tử tha tội. Nhật Chủ, Nguyệt Chủ, Phong Linh Tiêu cùng đạo nhân Thiên Nhất đều chắp tay cầu xin. Bọn họ tuy không cam tâm, nhưng lúc này đúng là không còn cách nào khác cả. Hoàng Phủ Hùng đột nhiên xuất hiện này cùng với gia tộc Hoàng Phủ, tuy bọn họ chưa nghe bao giờ nhưng thực lực lại mạnh mẽ vô cùng, thật sự rất khó hiểu. Trước mắt mặc kệ thế nào, cũng phải bảo đảm tính mạng đã. Tha cho các ngươi. Tần Ninh đáp, tha cho các ngươi thì tôn nghiêm của ta ở đâu? Tôn nghiêm của Thượng Quốc Bắc Minh ở đâu? Giết hết đi. Lời này nói ra, toàn bộ không khí trên bầu trời đế đô như ngưng động lại. Đạo nhân Thiên Nhất lúc này hoàn toàn tái mặt đi. Nếu hôm nay chết ở đây thì thật sự quá oan uổng. Tần công tử không chịu chừa cho đường lui thì đừng trách chúng ta không tiếc trả giá. Đạo nhân Thiên Nhất ngoan độc nói, hôm nay ngươi có thể giết chúng ta, nhưng ngày khác, bà tông môn chúng ta sẽ có những người trung thành và tận tâm, sau này Tần công tử phải cẩn thận sự an nguy của mình đấy. Uy hiếp ta. Tần Ninh cười nói, yên tâm đi, ngươi cũng không cần lo lắng cho an nguy của ta đâu. Giết chết các ngươi, thuận tiện diệt luôn ba tông môn là được chứ gì. Ngươi. Ta xem ai dám. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhìn tất cả. Một thằng nhãi của một cương quốc nho nhỏ dám mà kiêu ngạo như thế. Các thế lực ở ngoại vi Cửu U Đại Lục đều tùy tiện vậy à. Bóng người đó mặc võ phục màu đen, thân thể cao lớn, mặt như đao tước, da thịt hiện ra sự bệnh tật. Người này xuất hiện khiến cả trời đất như dính khí lạnh, nhiệt độ không khí đều giảm bớt không ít. Tham kiến cung chủ. Tham kiến cung chủ. Nhìn người đàn ông kia, bốn người đạo nhân Thiên Nhất và Phong Linh Tiêu lập tức chắp tay vái. Chỗ dựa đến rồi đấy à, Tần Ninh cười híp mắt nhìn kẻ kia. Thú vị thật. Cứ tưởng rằng chỉ có ba tông môn hạng ba được ba cương quốc lớn mời đến, không ngờ ba tông môn này lại có chỗ dựa nữa. Tại hạ Hàn Thiên Tuyết cung chủ Hàn Quản cung. Người đàn ông trung niên kia nhìn Hoàng Phủ Hùng, trầm giọng nói, vị này, nếu như thuộc hạ của ta làm sai thì ngươi có thể răn dạy, chẳng qua làm việc gì cũng nên giữ lại một đường, sau này gặp mặt còn dễ nói chuyện. Nếu như cứ cố chấp giết thuộc hạ của ta, vậy Hàn Quản cung ta không thể không ra mặt rồi. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ cười nhạt. cái người này hài hước thật. Hắn quá rõ ràng gia tộc Hoàng Phủ có nền tảng và thực lực cỡ nào. Chỉ một tông môn hạng hai nho nhỏ mà cũng đòi ở đây la lối om sòm, thương lượng với Hoàng Phủ gia. Không thể không nói, nhìn không khác gì trẻ con ăn vạ. Tần công tử. Hoàng Phủ Hùng nhìn Tần Ninh. Giết sạch luôn đi. Tần Ninh vẫn bình tĩnh nói. Lúc này, Minh Ung, Thiên Ám cùng nhóm Vân Khánh Tiêu đều nuốt nước bọt. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, dường như Tần Ninh vẫn không bao giờ thay đổi cái tính nết tùy tiện đó, ngược lại còn khuếch trướng mạnh hơn khi vào trong cửu u nữa ấy chứ. Hoàng Phủ Hùng lười nói nhiều, vung tay lên, các võ giả thuộc hạ đó lập tức tuôn ra. Hàn Thiên Tuyết lúc này giận lắm rồi. Thân là cung trưởng Hàn Quảng Cung, thủ lĩnh một tông môn hạng hai, ông ta đã xuất hiện rồi mà Tần Ninh cũng không coi ra gì. Cái tên này quá là làm càn, quá hỗn láo. Tần Ninh, người quá láo xược, Hoàng Phủ Hùng, ông cứ thử xem. Hàn Thiên Tuyết giận không kìm được. Nghe vậy, Tần Ninh lại vui gần chết. Nói hắn láo xược thì thôi đi, còn bảo Hoàng Phủ Hùng thử xem. Người ta thật sự sẽ thử cho ngươi xem đây này. Thật sự coi Hoàng Phủ Hùng là loại tầm thường à, giết không tha. Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng khó chịu trong lòng. Chính là một tông chủ của tông môn hạng hai thôi mà dám bày cái dáng vẻ như ông trời trước mặt ông ta không thèm nói nhiều. Soạt soạt soạt, sau đó, tiếng giao chiến vang lên, nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh không nói gì nữa, phất tay rời đi. Hoàng Phủ Hùng cũng từng bước đi theo. Đối với Tần Ninh, ông ta đã nghĩ ra rất nhiều giả thiết, nhưng khi nhìn thấy Tần Ninh, ông ta đều cảm thấy mấy giả thiết của mình đều vô dụng. Người này khác hẳn những gì ông ta nghĩ. Mà khiến Hoàng Phủ Hùng kiêng dè chính là đại nhân Hà Tôn kia. Người ngoài có lẽ chỉ coi đại nhân Hà Tôn là một con bề bề bình thường. Nhưng thân là trưởng tộc của thế gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, không ai hiểu rõ hơn ông ta về lai lịch của con tôm cát nhỏ này. Đừng nói là Vũ Thiên Hành gia chủ Vũ gia phải cung kính hầu hạ, coi như là các cổ quốc, gia tộc cổ khác cũng phải y hệt vậy. Đi vào trong đại điện, Tần Ninh quay ra nhìn Hoàng Phủ Hùng nói, cũng may ông vẫn còn mệnh, không tính là rơi vào đường chết. Khoảng thời gian này thì ông ở bên cạnh ta đi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hùng mỉm cười nói, không biết Tần công tử định chuẩn bị chữa trị cho lão phu thế nào. Lão phu cũng bảo Yên Nhiên đi chuẩn bị một chút. Không cần gì cả, cứ đi theo ta là được. Từ lần lão phu bị thương cho đến nay thì ngũ mạch phong thiên coi như ổn định lại. Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu, rồi nói tiếp, vậy ngũ mạch phổ vẫn tốt chứ? Nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Hùng liền thay đổi. Ông nhìn ta như vậy làm gì? Tần Ninh không khỏi cau mày. Hoàng Phủ Hùng đáp, Tần công tử, ngũ mạch phổ chỉ có trưởng tộc truyền đời của Hoàng Phủ gia mới biết được. Chuyện này thật sự quá bí mật, lão hủ muốn hỏi vì sao Tần công tử lại biết được. Ta muốn biết thì biết thôi, không được cả. Tần Ninh cạn lời nói. Hắn vốn quan tâm đến sự an toàn của ngũ mạch phong thiên, lão già này lại hỏi xem vì sao hắn biết bí mật của thế gia Hoàng Phủ. Tôn các nhỏ lúc này cũng xen vào, bí mật của các ngươi, Vũ gia còn biết, Tần đại gia biết thì làm sao? Nghe đại nhân Hà Tôn nói vậy, Hoàng Phủ Hùng chỉ gật đầu đáp, mọi thứ vẫn ổn. Vậy thì tốt rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu ngũ mạch phổ được chăm sóc tốt thì sẽ không có vấn đề gì, nếu như nó xảy ra chuyện thì phải lập tức báo cho ta. Tần Ninh không dùng giọng điệu thương lượng mà mệnh lệnh nói, nhớ kỹ, là lập tức, nếu làm lỡ thời gian, Hoàng Phủ gia các ông không gánh nổi đâu. Bị Tần Ninh dạy dỗ như vậy, Hoàng Phủ Hùng dù có tốt tính đến mấy cũng thấy khó chịu. Được rồi, ta còn vài chuyện cần xử lý, mấy người ra ngoài chờ ta đi. Hoàng Phủ Hùng nghe vậy thì càng thêm không vui. Người khác không biết Hoàng Phủ gia của bọn họ là sự tồn tại bậc nào, không lẽ Tần Ninh cũng không biết. Mà biết rồi thì sao lại dùng thái độ đó chứ? Không sợ ông ta nổi giận rồi xuất thủ hay sai? Lập tức cút đi. Tôn Cát nhỏ cũng hất hàm sai khiến. Tần Ninh cũng lườm Tôn Cát nhỏ, ngươi cũng cút. Ta. À. Vân vân vân, ta cũng cút đây ạ, ta cũng cút. Tôn Cát nhỏ không nói lời nào, thân ảnh lóe lên, rơi vào vai của Hoàng Phủ Hùng. Lúc này, sắc mặt Hoàng Phủ Hùng dại ra. Số người mà đại nhân Hà Tôn kiên kỵ từ xưa đến nay ít đến vô cùng, nhưng mỗi một người thì đều xứng đáng để mọi người kính trọng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôn Cát nhỏ hừ nói, cút hết đi, không nghe rõ à? Nhìn Hà Tôn nổi giận, Hoàng Phủ Hùng lập tức gật đầu, quay người rời đi. Hoàng Phủ Yên Nhiên cũng đi theo sau. Ở bên ngoài đại điện, có hàng trăm người đang giao chiến, nhưng võ giả mà Hoàng Phủ Hùng dẫn đến đều có thực lực mạnh mẽ, ba tông môn lớn cùng Hàn Thiên Tuyết căn bản không thể ngăn cản, tử thương kéo dài. Tiền bối Hoàng Phủ Hùng, tại hạ biết sai rồi. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng đi ra, Hàn Thiên Tuyết tức thì nói, mong tiền bối nể mặt tại hạ là tông chủ hạng hai phụ thuộc vào Thánh Vương phủ mà tha cho tại hạ một mạng. Đường đường là tông chủ hạng hai, cường giả cảnh giới thông thiên, lúc này cũng phải khúm núm cầu xin tha thứ, đúng là hiếm thấy. Hoàng Phủ Hùng dương mắt lên nhìn Hàn Thiên Tuyết, hừ nói, giết hết đi. Đối với Hoàng Phủ Hùng, đừng nói là tông môn hạng hai, cho dù phủ chủ của Thánh Vương Phủ ở đây, nên làm gì thì vẫn sẽ làm y hệt. Bên trong Cửu U, mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của bốn tông môn lớn chứ không biết sự tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả những tông môn này là ai. Chỉ cần bọn họ đứng lên, thì sẽ dẫn đến những màn mưa máu gió tanh. Mà Thế Gia Hoàng Phủ là một trong số đó. Hoàng Phủ Hùng bị Tần Ninh đuổi bằng một câu cúc, nên nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết thì càng giận hơn, lập tức sai người xuất thủ. Hàn Thiên Tuyết cũng tội nghiệp, từ đầu đến cuối, ông ta chỉ chọc vào Tần Ninh, nhưng cái tên nhãi vô danh này lại không chết. Ông ta không rõ Hoàng Phủ Hùng đó rốt cuộc có lai lịch gì, không lẽ trên Cửu U Đại Lục còn có thế lực nào lợi hại hơn bốn tông môn lớn hay sao? Ông ta cũng chẳng có cơ hội được biết đáp án nữa. Trên quảng trường, tiếng chém giết vang lên liên tục. Ông nội, ông có sao không ạ? Hoàng Phủ Yên Nhiên thấy ông nội mình không vui, không khỏi đi lên nói. Không sao. Hoàng Phủ Hùng rầu rĩ đáp. Hoàng Phủ Yên Nhiên tiện đà nói, Tần Ninh kia đúng là hơi kiêu ngạo một chút, nhưng nếu có thể chữa được bệnh cho ông nội thì kiêu ngạo cũng là điều lý giải được. Hoàng Phủ Hùng sao không hiểu được điều này chứ? Nhưng trong lòng ông ta vẫn hơi tức giận. Dù sao ông ta cũng đã sống gần ngàn năm, bị một tên nhóc 18, 19 tuổi dạy dỗ ngay trước mặt như vậy. Ta vẫn khuyên các ngươi một câu, Tần đại gia bảo các ngươi làm gì thì cứ làm theo đi, đừng có bất mãn này bất mãn nọ. Hiện giờ Tần đại gia có thể nể mặt chữa bệnh cho ông nội cô thì đó là phúc tám đời nhà Hoàng Phủ cô đấy. Tốt nhất hãy nghĩ cách làm sao để ôm được chân và dựa vào Tần đại gia đi thì hơn. Hoàng Phủ Yên Nhiên nghe vậy, định cãi lại thì Hoàng Phủ Hùng đã hỏi trước, đại nhân Hà Tôn, Tần công tử đó rốt cuộc có lai lịch gì? Nghe vậy, Tôn Cát Nhỏ thay đổi bộ dạng vui vẻ, cả người cũng tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đến cả Hoàng Phủ Hùng cũng cảm thấy cả người phát run. Sau đó, Tôn Cát Nhỏ mới nói, bất kỳ sự nghi hoặc gì với Tần đại gia, các ngươi cứ giữ ở trong lòng là được rồi, tốt nhất đừng nên biết. Biết rồi không phải là một chuyện tốt đối với các ngươi đâu. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hùng trịnh trọng gật đầu. Hoàng Phủ Yên Nhiên lại càng hiếu kỳ hơn. Tần Ninh này dường như, ngoài cảnh giới thiên võ một biến, có thiên phú không tệ ra, thì cũng chẳng có gì đặc biệt mà nhỉ. Hà Tôn này, dựa theo thái độ với ông nội thì có vẻ là một sự tồn tại cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ, vậy tại sao lại cung kính với Tần Ninh như thế? Tần Ninh này đúng là một sự bí mật. Mà Tần Ninh lúc này cũng đã tiến vào trong Huyền Minh Đại Trận. Huyền Minh Đại Trận, khe Nam Thiên. Trăm hoa đua nở, sâu thẳm tĩnh mịch, hương thơm tứ phía. Khe Nam Thiên này mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng cũng chẳng kém hơn những danh thắng ở trên mặt đất chút nào. Tần Ninh bước chân đi mấy vòng, đến một chỗ sâu, dừng lại trước một gốc cây đại thụ che trời. Lão cây. Tần Ninh gọi lên, cây cổ thụ kia hiện ra một gương mặt già nua. Vẫn chưa chết à, ngươi chết ta còn không chết nữa là. Lão cây hiện ra, cười khà khà, sao ngươi lại đến đây? Hỏi ông chút chuyện. Nghe vậy, lão cây lập tức nói, đừng có hỏi chuyện về Cửu Thiên Vân Minh nữa, ta không biết đâu, hơn nữa nếu bị bản thể biết ta tồn tại ở đây thì ta sẽ tiêu đời mất. Nó dám à, Tần Ninh cười híp mắt, nếu lão già đó dám thu ông lại, ta nhất định sẽ đốt đến mức lão ta phải cầu xin mới thôi. Khụ khụ. Ngài nói đi, thiếu chủ. Ma tộc trên Cửu U Đại Lục này, chắc ông biết nhỉ. Tần Ninh từ từ nói, gần 10 vạn năm trở lại đây, ta thay đổi thân phận. Đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng thấy qua vết tích của ma tộc nhưng cũng cực kỳ ít. Ta cứ tưởng là chúng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thôi, nhưng giờ xem lại thì có vẻ không phải đấy. Chắc ông cũng biết chút gì chứ hả? Tần Ninh nhìn lão cây và hỏi. Lão cây nghiêm chỉnh nói, sự thật là không chỉ trong vòng 10 vạn năm trở lại đây, cả cái đại lục này cũng xuất hiện không ít vấn đề. Có điều là, cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định, đám ma tộc này không phải đến từ vạn giới các trời. Ý ông là... từ thế giới khác. Tần Ninh nói xong cũng tự cảm thấy khó tin. Khi cha thống nhất vạn giới năm đó, thế giới mênh mông vô hạn, mờ ảo vô trần, sao còn có thể có thế giới khác tồn tại nữa? Nhưng nếu như không có thế giới khác, vậy tại sao cha lại biến mất? Cha rốt cuộc đi điều tra cái gì, hay là đang trốn tránh điều gì, hoặc là bảo vệ thứ gì? Sắc mặt Tần Ninh lúc này có chút nghiêm trọng. Ta không thể liên lạc với bản thể trong thế giới các thần. Nếu không, có thể nói cho bọn họ biết hiện tại thiếu chủ vẫn bình an vô sự. Lão cây thở dài nói. Tạm thời đừng nói. Tần Ninh tỉnh táo nói, nếu đúng như những gì ông nói, vạn giới các trời này thật sự bị lẫn vào thứ gì đó, thế thì thế giới các thần cũng chưa chắc đã an toàn. Ta xuất hiện e là sẽ khiến một vài người dụng tâm kín đáo càng thêm cẩn thận. Như hiện tại, ta lại có thể tra cho rõ xem là ai. Hắn là cửu mệnh thiên tử, ở thế giới đại thiên này, chính là cửu mệnh thiên tử thứ ba, mà mỗi một cửu mệnh thiên tử đều là sự tồn tại với vô số truyền thuyết và khả năng vô tận. Nếu như thật sự có người muốn đối phó với thế giới này thì hắn chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mà trước mắt, thân phận đời thứ 10 của hắn, không ai biết được, thành ra lại có lợi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời thứ 10 này của hắn vốn đã rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, chính đời viên mãn, quay về thần vị, đáng lẽ bây giờ hắn phải là minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh mới đúng. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, đủ để chứng minh, có vài người không hy vọng hắn quay lại Cửu Thiên Vân Minh, kế thừa đại thống. Hiện tại hắn cũng chưa biết là ai. Mà vùng đất Cửu U xuất hiện ma tộc làm loạn, cả thế giới đại thiên đều có dấu vết của ma tộc. Liệu chuyện này có liên quan đến việc hắn đã kết thúc 9 đời rồi mà vẫn phải sống tiếp đời thứ 10 hay không, cũng không ai rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận được, vô hình trung có một tấm võng lớn đang chậm rãi trải rộng ra. Nếu cái tên đứng sau mọi chuyện muốn chơi, vậy ta sẽ chơi tới cùng. Ông nói sao cơ? Khụ khụ. Lão cây cười đáp, không có gì, không có gì. Cha ta mất tích đã rất kỳ lạ rồi, cả thế giới các thần này có ai đủ khả năng làm cha mất tích chứ? Nói không chừng, đúng là thế giới khác có sự tồn tại nào đó. Mà những tên đó đã bắt đầu động thủ rồi, đến cha còn phải rời đi, vậy đủ để chứng minh mấy thứ kia khó đối phó. Tần Ninh chậm rãi nói, bất kể thế nào, thân phận của ta hiện giờ là sự che chở lớn nhất, có thể tự mình đi điều tra những chuyện này. Vì sự an nguy của các mẹ, các thúc thúc và huynh đệ tỷ muội, chuyện này ta phải thật cẩn thận. Đó là dĩ nhiên. Lão cây lập tức nói, sau này ta mà nhận được tin tức gì thì nhất định sẽ báo cho ngài biết. Ông. Tần Ninh lườm lão cây, nói, dựa vào ông, không bằng ta tự đi làm. Đừng mà, thiếu chủ, ta vẫn có tác dụng mà. Lão cây cười hì hì. Tần Ninh nghe vậy thì im lặng một lát rồi đột nhiên nói, lão cây, năm đó ông sinh ra từ một nhánh của cây thế giới trong cơ thể cha ta, mà cây thế giới năm đó có thể coi là căn cơ của cha, làm bạn với cha vạn năm, ông có biết cha có bảo vật gì là một viên ngọc không? Viên ngọc. Lão cây lắc đầu. Tần Ninh than thở, ông đúng là vô dụng mà. Ha ha. Lão cây điên cuồng nói, ta vẫn có tác dụng được không? Tần Ninh không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Lão cây dần yên tĩnh lại, nhìn bóng người rời đi, từ từ lẩm bẩm, năm đó vô thượng thần đế trải qua 9 đời, nhưng chỉ có 7 đời là cho phân thân trải qua. Lần này giao đế để cho tiểu tử ngươi lấy chân thân lịch kiếp, có lẽ ngươi thật sự có thể vượt qua được vô thượng thần đế. Tần Ninh rời khỏi khe Nam Thiên, quay lại mặt đất. Lúc này, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị luôn. Không chỉ tranh thủ sớm ngày quay lại thế giới các thần, Cửu Thiên Vân Minh, mà còn phải điều tra chuyện của ma tộc. Liên quan đến việc cha mất tích, an nguy của Cửu Thiên Vân Minh, hắn không thể không quan tâm. Đã vậy thì bắt đầu luôn từ Cửu U Đại Lục đi. Tần Ninh hít một hơi, thần sắc quay lại như cũ, bước ra khỏi đại điện. Lúc này, quảng trường đã khôi phục nguyên vẹn. Nhóm người Sở Đế vẫn chưa rời đi mà yên lặng chờ đợi. Thanh Vân Tông hiện tại tuy hơi sa sút, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là tông môn số một Cửu U, Tần Ninh chậm rãi nói, suy tính thế nào thì các ông tự quyết định nhé. Vâng. Ba người Sở Đế chắp tay một cái rồi bái biệt. Nhóm Minh Ung, Thiên Ám, Thiên Động Tiên cùng Thương Hư cũng lần lượt đi tới. Tần Ninh nhìn bọn họ, dặn dò từng người, nhắc nhở bọn họ một vài vấn đề. Tiểu biệt thự Vân Trung cuối cùng cũng được yên tĩnh lại. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh cũng Thiên Linh Lung lần đầu tới tiểu biệt thự Vân Trung nên cũng cảm thấy vui thích với cảnh trí ở đây. Hoàng Phủ Hùng cũng đi theo ở bên cạnh Tần Ninh, yên tĩnh không nói. Vết thương của ông, đi theo ta vào trong Thiên Thần Cung có lẽ sẽ có cách, không cần phải sốt ruột, nhưng Hoàng Phủ Gia không có ông tọa trấn thì có sao không? Không sao, mấy đứa con trai của lão hủ vẫn coi như không tệ. Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu, tiện đà nói, không tệ hay không ta không biết, nhưng ngũ mạch phong thiên an toàn là được. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Được rồi, ông ở đây nghỉ ngơi mấy hôm đi, ta sẽ luyện chế ít đan dược cho ông, đến lúc ấy xuất phát, sẽ đi thẳng đến Thiên Thần Cung. Hoàng Phủ Hùng gật đầu, không nói nhiều. Mà lúc này, Tôn Cát nhỏ nhảy trên vai Tần Ninh, lên tiếng, Tần đại gia, ngài sẽ không thật sự muốn đi như vậy chứ? Lão nhân thiên thần của Thiên Thần Cung không phải dạng vừa đâu, không cẩn thận sẽ chết đó. Cũng đâu phải có một mình ta, e là toàn bộ Cửu U sẽ đều nhìn chằm chằm Thiên Thần Cung ấy chứ. Đến lúc ấy, sẽ có một đám võ giả đi trước, chết thì cũng là bọn chúng chết. Tần Ninh chậm rãi nói, ta đi vào cũng chỉ vì lấy một món đồ. Cái đệt. Nghe Tần Ninh nói vậy, Tôn Cát nhỏ buộc miệng chửi thề. Kinh ngạc như thế làm gì? Tần đại gia, ngài đến tìm ta, cũng không nói là muốn lấy một món đồ vật mà. Tôn Cát nhỏ kích động muốn chết, gào lên, ta không đi, ta không đi đâu. Tôn Cát nhỏ mang bộ dạng tiểu cô nương bị ức hiếp, rầu rĩ không vui. Hoàng Phủ Hùng ở bên cạnh cười nói, Thiên Thần Cung xuất thế,